Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một hồi ngây người, Hoàng Cương đột nhiên kinh hãi, thất thanh hỏi, chương 167, băng diễm chi linh chấn nhiếp. Không chỉ Hoàng Cương kinh hãi, tất cả mọi người trong đại sảnh, kể cả Hoàng Trương, đều trợn mắt há mồm, là một cường giả thiên cảnh có uy tín. Hoàng Trương hiểu rõ khoảng cách lớn giữa cường giả thiên cảnh và đỉnh phong địa cảnh. Nếu cửu sinh chỉ là địa giai, dù là địa giai đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể chống lại Hoàng Cương, người đã nhập môn thiên cảnh. Nhưng, cửu sinh, người từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, nói cho mọi người biết rằng y vẫn chưa dốc hết sức. Ha ha, Hoàng Cương tiên sinh hiểu lầm rồi, ta vẫn chưa đạt đến cấp bậc đó, chỉ là thân pháp có chút sắc bén mà thôi. Cửu sinh lắc đầu, khẽ cười nói, nghe vậy, vẻ kinh hãi trên mặt mọi người mới dịu đi đôi chút. Một người địa cảnh 17, 18 tuổi đã là giới hạn mà họ có thể chấp nhận. Nếu là thiên cảnh, có lẽ họ sẽ phải thốt lên một tiếng yêu nghiệt. Cửu sinh tiểu huynh đệ khiêm tốn quá, người có thể dùng thực lực địa cảnh để không thua kém thiên cảnh sơ giai đã đủ khiến người ta chấn kinh rồi, lần so tài này, ta thua rồi, ha ha, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, với thiên phú và năng lực của ngươi, dù là ở cấm vực này cũng đủ để tạo dựng danh tiếng. Hoàng Cương khẽ thở ra, ánh mắt đột nhiên lướt qua Hoàng Dung và Giả Linh, cười nói, hai nhà đầu này có con mắt tinh đời đấy, lời nói mang ý riêng này khiến hai cô nương có gương mặt xinh đẹp tương tự nhau đỏ bừng trong nháy mắt. Hoàng Trương cũng cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua cửu sinh, dù mặc một bộ áo vải thông thường, nhưng có lẽ vì vừa mới động thủ, chàng thanh niên trước đó trông bình dị, bây giờ lại giống như một thanh cùn kiếm không vỏ, tràn ngập một cỗ áp bức nặng nề khiến người ta khó coi thường. Đứng dậy, Hoàng Trương trịnh trọng ôm quyền với cửu sinh, trầm giọng nói, cửu sinh huynh đệ, nếu lần này hoàng gia ta có thể vượt qua nguy cơ, ân tình của ngươi, hoàng gia suốt đời khó quên. Phía sau Hoàng Trương, đông đảo người hoàng gia cũng đồng loạt đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền hành lễ với cửu sinh. Hoàng Dung và Giả Linh liếc nhau, rồi lùi ra sau một bước, khẽ khom người với cửu sinh, lễ lớn như vậy khiến cửu sinh cười khổ, xem ra việc này đối với hoàng gia quả thực cực kỳ trọng yếu. Lập tức, y thở dài, ôm quyền trầm giọng nói, cửu sinh chắc chắn sẽ hết sức nỗ lực. Nghe cửu sinh nói vậy, nụ cười trên mặt Hoàng Trương càng rạng rỡ, y chắp tay nói, như thế, đa tạ cửu sinh tiểu huynh đệ ra tay, nếu có việc gì hoàng gia cần làm, cứ mở miệng. Tuy nói với thực lực của hoàng gia, muốn tìm người có thể đánh bại Lam thú không phải là không có, nhưng đó đều là những bậc trưởng bối trong tộc, nếu bọn họ ra tay, những lão gia hỏa Lam gia kia chỉ sợ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự kiện lần này bị giới hạn trong đám tiểu bối, thực tế mà nói, trong thế hệ thanh niên hoàng gia, thực sự không có ai có thể đánh bại Lam thú, bây giờ cửu sinh đột nhiên xuất hiện, có thể coi là giải vây cho hoàng gia. Cửu sinh hơi trầm ngâm, y muốn mượn cơ hội này để nhờ hoàng gia thu thập dược liệu, nâng cao trình độ luyện đan, xem có thể sớm ngày tiến vào hàng ngũ huyền giai đan dược sư hay không. Chợt, cửu sinh khẽ nói, ta cần một chút dược liệu, thương thế trong cơ thể ta chưa khỏi hẳn, cần trong vòng 3 ngày có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. A, trong cơ thể cửu sinh huynh đệ còn có thương. Nghe vậy, Hoàng Trương và những người khác càng kinh ngạc, họ càng coi trọng cửu sinh hơn, có thể dễ dàng né tránh thế công của Hoàng Cương trong tình trạng bị thương. Xem ra đánh giá của họ về y vẫn còn thấp. Ha ha, không có gì đáng ngại, đây là Hạ Hàn lão tiên sinh, luyện dược đại sư thủ tịch của hoàng gia ta, ông là huyền giai đỉnh phong luyện dược sư, để lão nhân gia ông ta xem cho ngươi, hẳn là có thể giúp ích cho thương thế của ngươi. Hoàng Trương hướng mắt về phía một lão giả có vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh. Lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo bào luyện dược sư, trên ngực có một huy chương dược đỉnh, trên dược đỉnh có 4 ngôi sao bạc lấp lánh, vô cùng chói mắt. Đan dược sư, nhất giai tứ cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, khảo hạch nghiêm ngặt, phân chia bằng số lượng tinh. Trong đó, huyền giai đan dược sư có tinh sức màu bạc ròng, địa giai đan dược sư có tinh sức màu văn kim, thiên giai đan dược sư có tinh sức màu văn tử kim. 4 ngôi sao trắng lóa đủ thấy thân phận tôn quý huyền giai đỉnh phong của lão giả. Quy tắc của Thiên Lam vực là bất kỳ thế lực nào không được tự ý giết chết đan dược sư, nếu không sẽ phải chịu sự căm thù của đan thánh điện Thiên Lam vực và sẽ không được luyện chế bất kỳ đan dược nào. Vì vậy, qua thời gian dài, đan dược sư luôn là một sự tồn tại siêu nhiên. Ta không phạm người, người không dám phạm ta. Cửu sinh đã thấy lão giả này khi vừa vào nhà. Tuy nhiên, đối phương có vẻ hơi kiêu căng, luôn lim dim mát. Đương nhiên, không phải lão nhân này ngạo mạn, mà là ở đại lục cấm vực này, hầu hết các luyện dược sư cao giai đều như vậy. Hơn nữa, thân phận luyện dược sư này thực sự xứng đáng với điều đó. Thực lực của Hạc Hàn chỉ vừa mới đạt đến cấp độ địa giai. Thực lực như vậy không là gì đối với hoàng gia. Nhưng thân phận luyện dược sư huyền giai đỉnh phong của y lại khiến địa vị của y trong hoàng gia rất cao, có thể thấy, luyện dược sư ở cấm vực này được coi trọng đến mức nào. Tuy biết mơ hồ cảm giác ưu việt của lão nhân này đến từ đâu, nhưng với tính tình của Cửu Sinh, y sẽ không tự động đi góp quan hệ, một luyện dược sư huyền giai đỉnh phong mà thôi, trong mắt hoàng gia, lão ta là bảo vật, nhưng trong mắt Cửu Sinh, y chỉ là một người bình thường, dù sao, y có băng diễm chi linh, cộng thêm kiến thức cơ bản của y, việc trở thành huyền giai đan dược sư chỉ là chuyện sớm muộn. Lão tiên sinh Hạ Hàn, sau khi nghe Hoàng Trương nói, mới chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua Cửu Sinh, rồi thản nhiên nói, ngươi lại đây, để lão phu xem một phen. Nghe vậy, vẻ mặt Cửu Sinh thoáng qua một vòng cổ quái, dù Cửu Sinh chưa phải là một đan dược sư huyền giai, nhưng ý biết rằng chỉ có đan dược sư từ địa giai trở lên mới có thể luyện hóa ra bản mệnh hỏa diễm. Một luyện dược sư huyền giai đỉnh phong còn chưa có bản mệnh liệt diễm lại còn dám nói chuyện với y. Như vậy, trong lòng nghĩ vậy, Cửu Sinh khẽ nhếch miệng, trêu tức cười, chợt, y chậm rãi bước tới, đưa bàn tay về phía Hạ Hàn. Hạ Hàn cũng không đứng dậy, cứ ngồi thẳng trên ghế, liếc xéo Cửu Sinh một cái, bàn tay gầy guộc của y chạm vào cánh tay Cửu Sinh. Một đạo cảm giác lực lập tức từ trong cơ thể Hạ Hàn truyền vào cơ thể Cửu Sinh. Oanh, huyền khí của Hạ Hàn vừa xâm nhập cơ thể Cửu Sinh. Một đầu cự thú hỏa diễm song sắc kim lam chợt ngưng hình trong cơ thể Cửu Sinh, rồi gầm giận dữ về phía sợi huyền khí kia. Trong tiếng gầm gừ, một cỗ nhiệt độ kinh người như núi lửa bùng nổ. Trước cảm giác lực cường hãn này, đạo huyền khí của Hạ Hàn bị thôn phệ gần như không còn. Trong đại sảnh, Hạ Hàn, người đang nhắm mắt, đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, giống như bị điện giật, y buông tay Cửu Sinh ra, chiếc ghế dưới thân trực tiếp vỡ tan, cơ thể y nhanh chóng lùi lại mấy bước, nhìn Cửu Sinh như nhìn thấy quỷ, run rẩy nói, ngươi, chương 168, kinh thế hãi tục. Lúc trước, khi thoáng thấy cự thú trong cơ thể Cửu Sinh, Hạ Hàn tự nhiên có thể cảm nhận được nó được ngưng kết từ một loại hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Điều khiến y kinh hãi nhất là loại hỏa diễm này rõ ràng là hỏa diễm thực chất, chứ không phải thuộc tính chi lực đơn thuần. Trong ngàn ức võ giả của Thiên Lam vực, chỉ có hai loại thiên mệnh chi thể có thể luyện hóa ngọn lửa. Một trong số đó là đan thánh thể, nhưng phàm là đan dược sư sở hữu đan thánh thể, ít nhất đều có thể đạt đến giai vị thiên giai. Theo lý thuyết, vị thiếu niên trước mặt, người trông chưa quá 20, sẽ có tương lai vô hạn và trở thành một đan dược sư thiên giai. Hạ lão tiên sinh, thế nào? Sự chấn kinh đột ngột của Hạ Hàn khiến Hoàng Trương và những người khác sững sờ. Vội vàng hỏi, ha ha, trong cơ thể ta có chút cổ quái. Hạ lão tiên sinh bị kinh ngạc một chút. Không có gì đáng ngại, Cửu Sinh cười, rồi thuận tay lấy một tờ giấy trắng từ trên bàn, viết những dược liệu mà y cần, rồi búng tay, tờ giấy trắng bay về phía Hạ Hàn, nói, phiền phức thu thập đủ những dược liệu này cho ta, người thân là luyện dược sư huyền giai đỉnh phong, hẳn phải biết dược lực của dược liệu có được bảo tồn tốt hay không. Làm tốt, rồi bảo người ta giao cho ta là được. Lời nói của Cửu Sinh không hề khách khí, hoàn toàn mang giọng điệu sai khiến, điều này khiến Hoàng Trương và những người khác chỉ biết cười khổ. Hạ Hàn không phải người của Hoàng gia. Hoàng gia đã tốn không ít công sức mới mời được y làm luyện dược sư thủ tịch. Ngày thường, ngoại trừ một số ít người trong tộc có thể mời được y. Hạ Hàn hoàn toàn là một vị Bồ Tát sống, căn bản không nghe lời người khác, huống chi là giọng điệu không hề khách khí của Cửu Sinh. Nhưng khi Hoàng Trương chuẩn bị lên tiếng hòa giải, Hạ Hàn vội vàng nhận lấy tờ giấy trắng, liếc mắt nhìn mười mấy loại dược liệu được viết trên đó. Sự chấn kinh trong mắt y càng lớn, với nhãn lực của y, tự nhiên biết những dược liệu này đều là những dược liệu cơ bản nhất. Chỉ khi đan dược sư đột phá giai vị mới cần đến những dược liệu cơ bản này. Ngài, xin các hạ yên tâm, ta sẽ chọn những dược liệu có dược lực được bảo tồn hoàn hảo nhất. Hạ Hàn cẩn thận cất tờ giấy trắng, vội vàng chắp tay nói, đến bây giờ, y gần như chắc chắn rằng thanh niên trước mặt là một luyện dược sư. Sau khi xác nhận, trong lòng y không khỏi dấy lên chút sóng to gió lớn. Luyện dược sư phần lớn được sư phụ truyền dạy, có thể bồi dưỡng được một luyện dược sư cao giai trẻ tuổi như vậy. Sư phụ của y chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Nói không chừng, đó vẫn là một trong những lão tổ cấp bậc của Thiên Lam vực. Nhìn thấy vẻ khách khí của Hạ Hàn, Hoàng Trương và những người khác, những người vừa còn định mở miệng nói vài lời hữu ích cho Cửu Sinh, lập tức ngẩn người, lão gia hỏa ngạo khí ngày thường này sao hôm nay lại thay đổi tính nết. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của mọi người, Giả Linh và Hoàng Dung lại cười khúc khích, các nàng mơ hồ biết Cửu Sinh cũng có thân phận luyện dược sư. Chắc hẳn lúc trước, trong quá trình tiếp xúc giữa hai người, có một số chuyện mà các nàng không biết đã xảy ra, mới khiến Hạ Hàn kiêu căng ngày thường trở nên như vậy. Cười khẽ ở giữa, hai nữ trong lòng kỳ thực cũng có một chút sợ hãi thán phục. Cửu Sinh có thể đủ để cho Hạ Hàn đột nhiên ngạo khí hoàn toàn biến mất, rõ ràng là cho thấy đối phương không kịp chuẩn bị một mặt, mà muốn một huyền giai đỉnh phong luyện dược sư trở nên tôn kính như vậy. Như vậy tiền đề ít nhất cần phải hắn luyện dược sư đẳng cấp so với đối phương cao hơn. Nói như vậy, vậy Cửu Sinh sợ rằng ít nhất cũng là một huyền giai đỉnh phong đan dược sư. Hai nữ cười khẽ cũng đem Hoàng Trương bọn người từ đang ngẩn người giật mình tỉnh lại, chố mắt nhìn nhau, tiếp đó như có thâm ý liếc Cửu Sinh một cái, người trẻ tuổi này, tựa hồ lúc nào cũng lộ ra một vòng thâm bất khả trắc. Dung Nhi, trước tiên mang Cửu Sinh huynh đệ tìm một gian phòng nghỉ ngơi một chút. Chuyện dược liệu, trong hôm nay hẳn là có thể hoàn thành, đến lúc đó lại để người đưa đến phòng cừu sinh huynh đệ. Hoàng Trương cười cười, tha thiết nói, Hoàng Dung khẽ gật đầu, chợt nghiêng đầu hướng về phía cừu sinh nở nụ cười xinh đẹp. Tiếng cười nói, cừu sinh đại ca, mời đi theo ta. Trong bất chi bất giác, nàng ngược lại là danh xưng kia trở nên quen thuộc rất nhiều. Nghe vậy, cừu sinh muốn nói lại thôi mà liếc mắt nhìn Giả Linh. Hướng về phía Hoàng Trương bọn người cười ôm quyền, sau đó liền quay người, đuổi kịp Hoàng Dung, nhìn qua hai đạo bóng lưng dần dần biến mất trong tầm mắt. Sắc mặt Hoàng Trương cũng dần dần ngưng trọng lên, ánh mắt chuyển hướng Hạ Hàn, nói, Hạ lão tiên sinh, vừa rồi, Hạ Hàn nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt chuyển hướng Giả Linh, có chút cẩn thận nói, vị cừu sinh các hạ này, cũng hẳn là một luyện dược sư. Nghe vậy, Giả Linh suy tư một lát, có chút cẩn thận nói, Hạ lão, nếu ta không đoán sai, cừu sinh ca ca, rất lâu trước kia, cũng đã là huyền giai đan dược sư, hơn nữa hắn vì trại luyện chế cửu phẩm đan dược, không dưới một vạn mai, một vạn mai. Hoàng Trương mắt như chuông đồng, tuy nói hắn biết cửu phẩm đan dược huyền đan dược sư luyện chế dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là luyện chế một vạn mai, ít nhất cũng phải tốn hao hơn nửa năm, thậm chí là thời gian một năm. Lời này vừa rơi xuống, khắp phòng khách cũng một hồi ngược lại hít hơi khí lạnh. Cho dù là Hạ Hàn sớm đã có dự liệu, vuốt vuốt chòm râu bàn tay cũng lắc một cái, đem một túm sợi râu kéo xuống. Một vạn mai, xem ra Dung Nhi lần này thật là lập công lớn, vì hoàng gia ta mời một tôn thiên tài chân chính trở về. Hoàng Trương lẩm bẩm một tiếng, chợt trầm giọng nói, các người đều nghe đây, đem cừu sinh tiên sinh lấy đãi ngộ cao nhất tiếp đãi. Không thể có mảy may chậm trễ, bất kỳ tộc nhân nào, nếu dám can đảm va chạm, tộc quy phục dịch. Nghe tiếng quát nghiêm khắc của Hoàng Trương, một đám hoàng gia tộc nhân đều vội vàng cung kính đáp lời. Một thanh niên tu vi địa cảnh liền có thể cùng chơi cảnh sơ giai một trận chiến. Có lẽ không đủ để hoàng gia coi trọng như thế, nhưng nếu ở bên trên này, lại thêm một thân phận luyện dược sư có thể siêu việt Hạ Hàn. Vậy cho dù là hoàng gia, cũng nhất định phải bằng mọi cách giao hảo. Thân phận luyện dược sư, tại cấm vực này, so địa phương khác, càng thêm hiển hách, bởi vì cường giả nơi này so địa phương khác càng nhiều. Hơn nữa cũng so địa phương khác càng cần đan dược. Hoàng gia hậu viện, một gian phòng khách chỉnh tề, cừu sinh sau khi tiễn Hoàng Dung ra ngoài, đóng cửa phòng, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói thật, chuyện giữa hoàng gia và Lam gia, nếu không phải vì Hoàng Dung và Giả Linh, hắn cũng không muốn liên lụy vào. Đương nhiên, ở đây nói tới duyên cớ, tự nhiên không chỉ hai nàng, ngược lại là gặp lại Giả Linh ở đây, cừu sinh ngược lại bất ngờ vô cùng, suy tư một lát không có kết quả, cừu sinh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Lam thú kia hôm nay ta nhìn xa một chút, thực lực cũng thực sự cực kỳ tốt. Làm người tuy trương cuồng, nhưng cũng đúng như bọn hắn nói, gia hỏa này có tư cách và tiền vốn để ngang ngược càn rỡ. Cừu sinh trở về giường, ngồi xếp bằng, lộ vẻ do dự, thực lực hoàng gia này, khẳng định không chỉ những gì thấy trong đại sảnh lúc trước. Theo cừu sinh dự liệu, một số cường giả thế hệ trước có lẽ vẫn ẩn vào phía sau màn. Dù sao hoàng gia có thể tại Thánh Khư Thành cùng Lam gia phân tòa đối đầu. Nói không có mấy vị cường giả thiên cảnh là tuyệt đối không thể nào. Mà lúc trước thấy, ngoại trừ Hoàng Trương, còn có Hoàng Cương miễn cưỡng xem như bước vào cấp độ thiên cảnh. Những người còn lại đều không đạt đến một bước này. Hoàng gia còn như vậy, huống chi Lam gia lớn hơn một bậc, mới tới cấm vực, đã trở mặt với nhóm thế lực này, đích thật có chút xui xẻo. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, cừu sinh liền vứt đi tâm tư này. Hắn vốn không phải người không quả quyết, hơn nữa ân oán phân minh, có ân báo ân, có thù tất báo. Hoàng Dung có ân cứu mạng với hắn, cừu sinh tính ghét ác như cừu, có ơn tất báo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù cái giá phải trả là đắc tội cái gọi là Lam gia kia. Hôm nay ta xem Lam thú kia, chỉ sợ thực lực cũng ở địa cảnh đỉnh phong, nếu không vận dụng sinh tử át chủ bài, hắn cùng ta tương tự. Nói đến, thiên phú tu luyện cũng thật kinh người, cừu sinh tự lẩm bẩm, lúc trước là bởi có u minh chi lực, thiên linh diễm, bây giờ là vì có băng diễm chi linh, nên từ trước đến nay, cừu sinh đều có thể vượt giai chiến đấu. Mặc dù hắn thiên phú rất tốt, nhưng dù sao bây giờ lẻ loi một mình thường đảm bảo an toàn lớn nhất của chính mình cũng không biết đi đâu. Mà Lam thú kia, không chỉ được cả gia tộc ủng hộ, còn có Thánh Khư Điện coi trọng và bồi dưỡng, thành tựu không thấp hơn hắn cũng là bình thường. Dù sao trên đại lục cấm vực này, hạng người tàng long ngọa hổ không biết có bao nhiêu, sau này gặp, chỉ sợ còn nhiều hơn. Bất quá tuy nói thành tựu của Lam thú khiến cừu sinh kinh ngạc, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Với sức chiến đấu hiện tại, phóng nhãn cùng giai, có thể thắng hắn lác đác không có mấy, cường giả địa giai đỉnh phong vẫn lạc dưới tay cừu sinh không phải không có. Chờ giải quyết xong việc này, trả ân tình, trở thành huyền giai đan dược sư, liền lên đường rời đi, trước khi cấm vực bí cảnh bắt đầu, nếu có thể, hết khả năng đột phá tới cấp độ địa cảnh, tuy nói cực kỳ khó khăn, nhưng chỉ có thể nghĩ biện pháp liều mạng, dù sao thêm một phần thực lực, liền thêm một phần bảo đảm, nếu thực sự không cách nào đề thăng, vậy chỉ dùng thân phận huyền giai đan dược sư, thêm một tấm hộ thân phù, trong nhẫn tu di, dược liệu như núi trồng chất trước mặt, đầu ngón tay cừu sinh một tia lam kim xen nhau liệt diễm bốc lên. huyền khí ngưng hình, lấy trưởng làm lò, con đường tiến giai huyền giai đan dược sư. Cứ thế bắt đầu, ba ngày sau, khi dược liệu trước mặt chỉ còn lại tro tàn, trong lòng bàn tay Cửu Sinh, một viên đan dược mượt mà thoang thoảng vừa mới thành hình. Ước chừng bảo lưu lại hơn 9 thành dược tính, coi như ở trong huyền giai, cũng là thuộc hàng top đầu. Cửu Sinh hài lòng đem nó nuốt vào bụng, tiếp đó khoanh chân ngưng thần, khôi phục huyền khí, chuẩn bị cho cuộc đánh cược hôm nay, cuộc chiến đánh cược với Lam Thú. Chương 169, đài đấu võ. Ngoài gian phòng, trong tiểu viện u tĩnh, hai bóng hình xinh đẹp cao giáo đứng đó, gió thổi qua, tóc dài phất phới, lãnh diễm bên trong lộ ra mấy phần xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt là hai nữ có dung mạo tiểu mỹ có vài phần tương tự. Nhìn qua càng có một phong vị khác, đứng một lát, thấy trong gian phòng vẫn không có động tĩnh gì, Giả Linh lười biếng duỗi lưng, đường cong hoàn mỹ được váy bào màu tím tôn lên rất có dụ hoặc. Rồi ngồi xuống ghế đá xanh, tay ngọc đặt trên bệ đá, nâng má, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, dụ hoặc tự nhiên. So với Giả Linh an tĩnh, Hoàng Dung hơi có chút ngồi không yên, đợi nửa ngày trong phòng vẫn không có động tĩnh, không khỏi có chút nóng nảy nói, hắn sao còn chưa ra, hôm nay là ngày thứ ba rồi, phụ thân và mọi người đang chuẩn bị đến đài đấu võ của Thánh Khư Điện. Gấp gì? Giả Linh che miệng cười nói, yên tâm đi, theo ta hiểu về hắn, hắn không phải loại người không coi trọng thời gian, nếu đã đáp ứng sẽ ra tay, vậy mặc kệ thế nào, cũng sẽ không có biến cố, dường như rất ít khi thấy muội muội lạnh lùng như vậy. Giả Linh không khỏi che miệng cười nói, nghe vậy, Hoàng Dung ngừng bước, nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu, lại đột nhiên hỏi, Linh tỷ, tỷ quen hắn trước, tỷ nói xem, hắn có xảy ra chuyện gì không? Lúc đầu chúng ta nhặt được hắn trong rừng, hắn bị thương rất nặng, đến sức để bò dậy cũng không có. Giả Linh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung nghiêm túc, gương mặt tiếu mỹ lãnh diễm lộ ra một tia vũ mị. Ở đó, dường như có một phần lo lắng, tỷ tỷ, tỷ nhìn gì vậy? Hoàng Dung sẵng giọng khi bị Giả Linh nhìn chằm chằm, Dung nhi, chẳng lẽ muội thích Cửu Sinh rồi? Giả Linh chần chờ một chút rồi nói, nghe vậy, gương mặt xinh đẹp Hoàng Dung lập tức ửng đỏ, thẹn thùng nói, Linh tỷ, tỷ nói bậy gì đó, ta và hắn mới quen nhau chưa bao lâu, Dung nhi, tỷ chỉ muốn nhắc muội, Cửu Sinh ca ca đích xác rất xuất sắc, nhưng nam nhân xuất sắc như vậy, rất khó giữ lại trái tim ai đó, hơn nữa, hắn cũng có người con gái mình thích, người nguyện vì hắn vào cả yêu thú sơn mạch, Giả Linh nghiêm túc nói. Hoàng Dung cụp mắt, hơi quay đầu, thấp giọng nói, Linh tỷ, đâu có như tỷ nghĩ. Nói xong, nàng im lặng một hồi, rồi đột nhiên nói, Linh tỷ, có phải tỷ cũng thích Cửu Sinh? A, Giả Linh hứng thú nhìn Hoàng Dung, cố ý trêu đùa, Dung nhi muội muội sao lại dùng chữ cũng? Ha ha, ai ya, tỷ cứ nói đi, Linh nhi tỷ, Giả Linh nghiêm mặt nói, ta và Cửu Sinh ca ca đã là chuyện cũ, nhưng muội có thể nắm chắc cơ hội, dù sao nam nhân ưu tú, đâu có dễ gặp. Nghe vậy, Hoàng Dung thẹn thùng cúi đầu, cô gái kia cũng rất ưu tú sao? Nửa ngày sau, suy tư một lát, Hoàng Dung vén tóc trên trán rồi ngẩng đầu hỏi, "Cót két." Lời Hoàng Dung vừa dứt, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, một thanh niên mặc áo vải chậm rãi bước ra, thấy hai nàng đang đùa giỡn trong viện, không khỏi khẽ giật mình, việc Cửu Sinh đột nhiên ra ngoài khiến Giả Linh và Hoàng Dung ngẩn người. Rồi gương mặt xinh đẹp nhanh chóng ửng đỏ, vội vàng thôi đùa giỡn, sửa sang lại quần áo, trở lại dáng vẻ thận trọng, "Ha ha, đến giờ rồi sao?" Cửu Sinh đóng cửa lại rồi cười hỏi, "Ừm." Hoàng Dung gật đầu, đôi mắt đẹp đảo qua người Cửu Sinh rồi lo lắng hỏi, thương thế của huynh thế nào? Không sai biệt lắm khỏi hẳn, Cửu Sinh cười nói rồi phất tay, đi thẳng ra ngoài viện, đi thôi, đừng để Hoàng bá phụ chờ lâu. Nhìn Cửu Sinh không hề câu nệ, cứ như ở nhà mình, Giả Linh và Hoàng Dung lẩm bẩm rồi chạy theo. Đài đấu võ tọa lạc ở chính giữa khu vực giáp danh giữa Thánh Khư Điện và Thánh Khư Thành. Sinh tử chi chiến trên đài đấu võ được Thánh Khư Điện công nhận, không ai được phép tư thù, nhưng hôm nay, một trong những nhân vật chính của đài đấu võ lại là đệ tử Thánh Khư Điện. Không biết Thánh Khư Điện có còn giữ được sự siêu nhiên công chính, công khai như trước kia. Diện tích đài đấu võ rất lớn, ước chừng khoảng 100 trượng, hơn nữa nhìn kỹ sẽ phát hiện, đài đấu võ hoàn toàn được xây dựng trên một tảng đá lớn khổng lồ. Tảng đá này đã tồn tại từ khi Thánh Khư Thành được xây dựng. Trải qua bao năm tháng, mặc cho thời gian ăn mòn, cũng chưa từng để lại bao nhiêu dấu tích, và nơi đây luôn là khu vực được chú ý nhất của Thánh Khư Thành. Vì mỗi khi có mâu thuẫn giữa các thế lực trong thành và không muốn khai chiến trắng trợn, họ sẽ chọn tỉ thí ở đây. Hôm nay, đài đấu võ không nghi ngờ gì là thời khắc náo nhiệt nhất trong 1-2 năm qua. Vì lần này lên đài phân cao thấp là hai thế lực chúa tể của Thánh Khư Thành, Lam gia và Hoàng gia. Hơn nữa, theo tin đồn, lần này Lam gia ra tay là Lam Thú, người được Thánh Khư Điện thu làm đệ tử. Người dân Thánh Khư Thành không hề lạ lẫm với cái tên Lam Thú. Người này xưa nay ngông cuồng, nhưng từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú kinh người, lớn lên càng được Thánh Khư Điện coi trọng. Có thể nói, những năm qua Lam Thú luôn sống trong vinh quang, hào quang thiên tài chưa bao giờ biến mất trên đầu hắn. Còn Cửu Sinh lại vô danh tiểu tốt, xung quanh đài đấu võ có những hàng ghế dày đặc được điêu khắc từ đá lớn. Bây giờ, vô số người đang tràn vào những hàng ghế này như thủy triều. Cuộc giao phong giữa Lam gia và Hoàng gia lần này thu hút mọi ánh mắt của Thánh Khư Thành. Ở hai hướng đông và bắc, trên đỉnh cao nhất của đài đấu võ có những chiếc ghế hoa lệ khác thường. Những chiếc ghế này chỉ có những người đứng đầu các thế lực của Thánh Khư Thành mới có tư cách ngồi. Ở đây có thể nhìn bao quát toàn bộ quảng trường, và vào giờ khắc này, những chiếc ghế ở phương bắc đã có nhiều người ngồi, phần lớn đều mặc áo bào đỏ, trên ngực họ đeo huy chương giống nhau, tượng trưng cho Lam gia. Trên ghế của Lam gia, Lam thú mà Cửu Sinh đã thấy ngày hôm đó đang khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế đá, nóng bỏng nhìn về hướng cảng quảng trường, hình bóng xinh đẹp từng khiến hắn hồn mộng vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Hắn đã nhận định, người phụ nữ này nhất định là thuộc về hắn, chỉ có hắn mới xứng với cô gái xuất sắc như vậy. Thời gian trôi qua, người trên đài đấu võ càng lúc càng đông, tiếng ồn ào xông thẳng lên trời, hóa thành tiếng gầm khổng lồ, lan tỏa như sóng gợn, khiến cả Thánh Khư Thành đều nghe thấy. Khi đài đấu võ bên trên, những hàng ghế rậm rạp chằng chịt dần dần bị chiếm hết chỗ, thì ở khu vực quảng trường xuất nhập cảng, một đám người chậm rãi xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức gây nên một trận xôn xao lớn trong sân. Người của Hoàng gia, bọn họ rốt cuộc đã đến. Nghe nói Lam thú lớn tiếng nói, chỉ cần Hoàng gia có thể tìm ra người cùng thế hệ chiến thắng hắn, Lam gia sẽ không tiếp tục đối địch với Hoàng gia trong vòng 10 năm. Hừ, lời nói nghe dễ lọt tai, tên kia tuy rất đáng ghét, nhưng ở Thánh Khư Thành này, trong thế hệ trẻ tuổi thật sự không có ai thắng được hắn. Dù là Hoàng gia giả linh, e rằng cũng khó khăn, nếu Hoàng gia lần này thua, thì phải bồi thường cả con gái tựa tiên nữ kia a. Giữa vô số tiếng xì xào bàn tán, đám người Hoàng gia chậm rãi bước lên bệ đá, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với bệ đá của Lam gia. Dừng lại, ha ha, Hoàng gia chủ, ngươi coi như đến rồi. Ta còn tưởng ngươi hôm nay sẽ rút lui chứ, nhìn thấy người của Hoàng gia xuất hiện, Lam gia chủ, một đại hán trung niên tuổi tác sấp xỉ Hoàng Trương, đứng dậy cười lớn nói. Hoàng Trương trừng mắt, thản nhiên đáp, Lam gia chủ suy nghĩ nhiều, vì Lam gia muốn giữ hòa khí với Hoàng gia ta trong 10 năm. Ta đương nhiên phải đến rồi, nếu không thì lại phụ lòng hảo ý của Lam gia, đó là Lam gia gia chủ, Lam Cừu. Hoàng Dung ghé tai Cừu Sinh, nhỏ giọng nói mang theo hương thơm thoang thoảng, nàng nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Hoàng Dung, Lam Cừu cười lạnh nói. Cũng chỉ sợ hảo ý không được đền đáp, lại còn mất con gái. Ha ha, nhưng không cần lo lắng, Lam gia ta đối với con dâu vẫn rất khoan dung. Lam thú nhíu mày, đứng dậy, thân hình rung lên, phát ra tiếng động quỷ dị. Thân hình hắn như quỷ mị xuất hiện ở dưới bệ đá rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn ghế của Hoàng gia, quát lên, không cần lải nhải, đánh nhau đi, rốt cuộc ai ra sân. Nghe tiếng quát của Lam thú, ánh mắt của đám người đứng xem lập tức chuyển hướng ghế của Hoàng gia. Cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Dung, xem ra trong thế hệ trẻ tuổi của Hoàng gia, chỉ có nàng là đạt đến cấp độ cao giai địa cảnh. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp, khẽ lắc đầu, ngón tay thon thả chỉ sang bên cạnh, giọng nói thanh tịnh động lòng người vang vọng khắp trường. Đối thủ của ngươi không phải ta, mà là hắn. Vô số ánh mắt đột nhiên thay đổi vị trí, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên mặc áo vải bình thường ngồi trên ghế của Hoàng gia. Một người lạ lẫm, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chương 170, không có danh tiếng gì, một tiếng hót làm kinh người. Ánh mắt Lam thú có chút âm hàn nhìn về phía Cừu Sinh. Sự ngông cuồng và khinh miệt trong mắt không hề che giấu. Dù là muốn tìm người chết thay, cũng phải tìm ai ra dáng chứ. Nghe tiếng cười lạnh khinh thường từ miệng Lam thú, Cừu Sinh nở nụ cười, nụ cười mang theo chút lạnh ý nhàn nhạt. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Cừu Sinh chậm rãi đứng dậy, rồi nhảy lên, chân đạp lên ghế đá. Giữa tiếng nổ vang dội, thân hình hắn như tên lửa lao xuống, xoay người giữa không trung, rồi vững vàng rơi xuống quảng trường đá. Gã này là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy? Không biết, có vẻ không phải người Thánh Khư Thành, chẳng lẽ Hoàng gia mời từ bên ngoài tới? Nhìn bộ dạng tiểu tử này, không giống người có thể thắng được Lam thú. Không biết Hoàng gia nghĩ gì, hành động của Hoàng gia chắc có dụng ý, dù sao cuộc tỉ thí này liên quan đến cả đời khuê nữ của họ. Khi Cừu Sinh vừa xuất hiện, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp quảng trường, ánh mắt kinh ngạc không ngừng đảo qua người hắn ngồi trên ghế của Lam gia. Lam Cừu nhíu mày nhìn Cừu Sinh xa lạ, với sự hiểu biết của hắn về Hoàng gia, đối phương không thể tùy tiện tìm một kẻ chết thay đến đây. Nhưng nếu không phải vậy, lẽ nào họ cho rằng người trẻ tuổi kia thật sự có thể đối đầu với Lam thú? Bên cạnh Lam Cừu, có một lão giả mặc áo bào xám, lão giả khép hờ mắt, không quan tâm đến sự ồn ào bên ngoài, hai tay đút trong tay áo, người nửa dựa vào thành ghế, trên ngực lão có một huy chương màu xanh tím, trên huy chương vẽ một tòa cung điện, trên cung điện có mây mù bao phủ. Nghe Lam Cừu nói, lão giả khẽ mở mắt, liếc nhìn Cừu Sinh giữa sân, rồi dùng giọng khàn khàn thản nhiên nói, tiểu tử này cũng rất mạnh. Không biết Hoàng gia tìm được người giúp đỡ từ đâu? A, à, vậy Lam thú có thắng được hắn không? Lam Cừu khẽ giật mình khi nghe vậy, lão gia hỏa này mà đã nói vậy thì xem ra thanh niên có vẻ ngoài bình thường này thật sự không phải là kẻ chết thay mà Hoàng gia đưa ra. Ta Thánh Khư Điện có vô số vũ khí cao cấp, Lam thú cũng đã tiến bộ nhiều, hơn nữa, công pháp hắn tu tập cũng là một trong những công pháp lợi hại nhất của Thánh Khư Đỉnh Điện. Sức chiến đấu của hắn, dù đối mặt với cường giả địa cảnh đỉnh phong cũng gần như vô địch. Dù là cường giả thiên cảnh sơ giai, trong cùng thế hệ, có thể thắng hắn, thì ở Thánh Khư Thành này vẫn chưa từng xuất hiện. Lão giả nói xong thì lại từ từ nhắm mắt lại, nghe lão giả áo xám nói vậy, Lam Cừu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, hắn muốn xem biểu tình trên mặt Hoàng Trương sẽ khó coi đến mức nào sau khi thua. Giữa quảng trường đá, Lam Thú lười biếng đảo mắt nhìn Cừu Sinh, nói, xưng tên ra, Cừu Sinh nở nụ cười, không để ý đến giọng điệu ngạo mạn của gã, cười khẽ, vô danh tiểu bối, Cừu Sinh, không thể so với uy danh của Lam Thú thiếu gia ở Thánh Khư Thành. Lam Thú cau mặt, lạnh lùng quát, đừng có giả vờ thông minh với lão tử. Cho ngươi 10 hơi thời gian, quyết định tự lăn đi hay để ta phế bỏ rồi ném ra ngoài. Không cần 10 hơi, hay là trực tiếp động thủ đi. Cừu Sinh lắc đầu, gương mặt vô hại, Lam Thú quả nhiên ngông cuồng như lời người ta nói, ánh mắt hơi âm trầm. Lam Thú nhìn chằm chằm vào Cừu Sinh, nói, nếu tự tìm chết, thì đừng trách bản thiếu gia ra tay không lưu tình. Vừa dứt lời, hắc khí đột nhiên tuôn ra từ cơ thể Lam Thú, hóa thành một lớp lưới độc bao phủ lấy hắn. Huyền khí thuộc tính độc, Cừu Sinh nhìn lớp huyền khí màu tím sẫm bao phủ Lam Thú. Trên đó, hắc khí như vô số ngân xà nhảy múa, rõ ràng, gã này tu luyện loại công pháp thuộc tính độc nổi tiếng với lực công kích mạnh mẽ. Lam Thú cười lạnh một tiếng, nhớ kỹ đại danh của bổn thiếu gia, Lam Thú, ngươi thua trong tay ta, cũng là vinh quang của ngươi. Chân hắn đột nhiên đạp xuống, một đạo hắc khí lớn như cánh tay, như cự mãng dọc theo mặt đất bắn mạnh về phía Cừu Sinh. Cừu Sinh hơi nheo mắt nhìn hắc khí uốn lượn như rắn kia. Chân cũng nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo huyền khí kim lam như ngọn lửa bùng nổ, va chạm với hắc khí. Một tiếng trầm vang lên, chỗ va chạm trên tảng đá lớn để lại một cái hố sâu nửa thước. Cừu Sinh cười nhạt, trực tiếp động thủ đi, Lam Thú thiếu gia, mấy trò vặt vãnh này không cần mang ra khoe. Hừ, còn ngông hơn cả bản thiếu gia, vậy để xem ngươi có tư cách để ta xuất toàn lực không? Ánh mắt Lam Thú trở nên lạnh lẽo, ngân mang rực rỡ bộc phát, hắn như quỷ mị xuất hiện trước mặt Cừu Sinh, nắm đấm quanh quẩn hắc khí mang theo tiếng xé gió, hung hăng đánh vào đầu Cừu Sinh. Cừu Sinh nhướng mày khi nắm đấm đâm tới với lôi lực cuồng bạo. Chân hắn tùy ý bước sang trái một bước, nắm đấm quanh quẩn hắc khí sượt qua tai hắn. Lam Thú cười lạnh khi Cừu Sinh né được đòn tấn công, nắm đấm đột nhiên mở ra, năm ngón tay cong thành móng vuốt quỷ dị, hung hăng xé xuống vai Cừu Sinh. Móng vuốt quỷ vừa vung xuống thì đột nhiên ngưng lại. Cừu Sinh dùng hai ngón tay được huyền khí bao bọc như chủy thủ đâm thẳng vào lòng bàn tay quỷ, chống lại lực đạo của hắn, cũng có chút bản lĩnh. Thấy đòn tấn công bị cản lại, Lam Thú kinh ngạc rồi quát lạnh, thử xem quỷ chảo của Thánh Khư Điện. Khi tiếng quát vừa dứt, hắc khí trên tay quỷ của Lam Thú lập tức bùng nổ. Mấy đạo hắc khí uốn lượn quỷ dị, rồi ngưng kết thành một đôi móng vuốt quỷ khí sắc bén ở đầu ngón tay hắn. Khi móng vuốt quỷ thành hình, Lam Thú gầm lên, sức mạnh trên tay tăng vọt, bước lùi hai ngón tay của Cừu Sinh, mang theo lôi lực cực kỳ sắc bén, giận dữ bổ xuống, nhát bổ này xé toạc cả không khí. Khi móng vuốt quỷ lướt qua, một tàn ảnh móng vuốt quỷ màu tím mờ ảo xuất hiện giữa không trung. Cảm nhận được sự sắc bén của móng vuốt quỷ, Cừu Sinh kinh ngạc, đầu ngón tay hắn nhanh chóng biến hóa. Rồi đột nhiên nắm chặt, huyền khí kim lam xen lẫn một chút hỏa diễm hiện lên, hung hăng va chạm với Lam Thú. Tiếng vang trầm thấp vang lên, cơ thể Lam Thú khựng lại, rồi nhanh chóng khôi phục, một tia hung mang lướt qua trong mắt hắn, song quỷ chảo đột nhiên cuồng vũ, tàn ảnh hoa cả mắt hiện ra trước mặt, móng vuốt quỷ sắc bén răng kín toàn thân Cừu Sinh, tiếng xé gió không ngừng vang vọng trên quảng trường. Đối mặt với thế công cuồng mãnh của Lam Thú, Cừu Sinh vẫn không đổi sắc, quyền trường biến ảo, tạo thành một vòng phòng ngự trước người. Với sự giúp đỡ của cảm giác, dù tốc độ tấn công của Lam Thú nhanh đến đâu, đòn tấn công thật sự vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của Cừu Sinh. Vì vậy, mỗi lần móng vuốt quỷ mang theo sát ý đánh tới, đều bị Cừu Sinh hung hăng đánh trả. Song phương quỷ chảo quyền tới lui, từng đạo tàn ảnh không ngừng hiện ra trước mặt, vô số người trên bệ đá kinh ngạc thốt lên, không ai ngờ rằng Cừu Sinh lại có thể liều mạng với Lam Thú nhiều hiệp như vậy mà không bại. Giết, tấn công nhiều lần bị cản lại, vẻ mặt Lam Thú cuối cùng cũng nghiêm túc, sự khinh thường trong lòng cũng giảm bớt. Hắn gầm lên, móng vuốt quỷ biến đổi, một âm thanh quỷ dị đột ngột vang lên, vô số tàn ảnh móng vuốt quỷ đột nhiên ngưng lại, rồi nhanh chóng rút về. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một móng vuốt quỷ đầy hắc khí, mơ hồ lộ ra tiếng gào thét quỷ dị, quỷ dị hiện lên, xen lẫn thế ô yết, hung hăng chụp vào tim Cừu Sinh, nhìn điệu bộ này, nếu bị đánh trúng thì ngay cả trái tim cũng có thể bị móc ra. Cừu Sinh hít sâu một hơi, lùi lại một bước, trong đôi mắt đen láy, một vòng lạnh lùng phun trào, một cỗ huyền khí cường hãn vô song, như núi lan từ trong cơ thể bùng nổ. Giờ khắc này, Cừu Sinh thi triển toàn bộ chiến lược địa cảnh đỉnh phong của mình. Cảm nhận được huyền khí cường hãn đột nhiên bùng nổ từ cơ thể Cừu Sinh, vô số người giữa sân biến sắc, tiếng kinh hô vang vọng liên tục. Địa cảnh đỉnh phong, thực lực người này có lẽ còn mạnh hơn Hoàng Dung của hoàng gia. Huyền khí bùng nổ, Cừu Sinh nắm chặt nắm đấm, hơi dừng lại, rồi đột nhiên tung ra quyền đến nửa đường, kình đạo đột nhiên tăng gấp đôi, tiếng âm bạo chói tai vang vọng xung quanh nắm đấm, rồi, trước vô số ánh mắt kinh ngạc, nó hung hăng va chạm với lôi quỷ chảo của Lam thú. Âm, tiếng va chạm trầm thấp đột ngột vang lên, sóng kinh khí hùng hồn bùng nổ từ điểm tiếp xúc, xung quanh trên đá lớn cũng lan tràn ra từng đường nứt như mạng nhện, giữa những vết nứt lan tràn, một thân ảnh đột nhiên bắn ngược lại, chân lê trên mặt đất tạo thành một vệt dài hơn 10 thước. Mọi người vội vàng nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người bị đẩy lùi, lại là Lam thú. Chương 171, sự nóng sáng kịch chiến. Sau khi ánh mắt dừng lại trên thân thể Lam thú trong chốc lát, vô số ánh mắt lập tức quay lại, rồi dừng lại trên người thanh niên chỉ lùi hai bước kia. Trong khoảnh khắc, sự kinh ngạc càng lớn, người này thế mà lại chiếm thượng phong trong cuộc giao phong trực diện với Lam thú. Gã này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cửu Sinh khẽ rung ống tay áo, ngón tay nhanh như chớp điểm lên cánh tay, rồi cong ngón búng ra, một đạo cuồng bạo hắc khí chi lực bị hắn vung ra bên ngoài cơ thể. Chút khí độc ám kình này mà cũng muốn làm tổn thương ta. Ổn định thân hình, sắc mặt Lam thú vô cùng âm trầm, hắn liếc nhìn Cửu Sinh, nói, không ngờ, ngươi cũng là tu vi địa cảnh đỉnh phong, ẩn giấu thật sâu, khó trách hoàng gia lại tìm ngươi, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng muốn thắng ta, chỉ bằng ngươi thi triển chi lực, còn xa mới đủ. Vừa nói xong, một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên phát ra từ cổ họng Lam thú. Trong cơ thể hắn phát ra từng tiếng lốp bốp, vô số hắc khí như ngân xà thoát ra từ xương cốt, bao phủ hắn trong một lớp lưới lớn hắc khí, khi thân ở trong lưới độc, khí thế của Lam thú cũng tăng vọt nhanh chóng, xem ngươi có thể đánh lui bổn thiếu gia, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem bí pháp của Thánh Khư Điện. Quỷ sát buông xuống, chân ầm vang đạp mạnh, vô số mặc xà từ dưới chân bùng nổ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tràn ngập xung quanh hơn 10 trượng. Lam thú đang ở trong đó, trông như quỷ sát, thanh thế kinh khủng, nhìn Lam thú thế mà thi triển quỷ sát buông xuống, sắc mặt mọi người hoàng gia đều biến đổi, Hoàng Dung cùng Hoàng Trương liếc nhau một cái, cũng nhìn ra một vòng lo lắng trong mắt đối phương, Giả Linh lại không hề khẩn trương, ngược lại rất hứng thú nhìn hai người trên đài đấu võ. Khi ánh mắt nàng hướng về phía Cửu Sinh nhìn lại, chỉ thấy đối phương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào trước sự biến hóa của Lam thú. Toàn thân Lam thú được bao phủ trong một tầng hắc khí, mặc xà bắn ra bốn phía, có lẽ do bí pháp, cơ thể hắn trở nên rắn chắc hơn, từ xa nhìn lại giống như một tòa cung điện màu mực, tràn đầy uy lực, khí thế tăng vọt một lúc rồi chậm rãi dừng lại. Lam thú gắt gao nhìn Cửu Sinh, cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay, một thanh quỷ xiên đen thui xuất hiện, hắc khí quanh quẩn, hình như có hình khô lâu, lại đến, cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể. Lam thú lạnh lùng nhìn Cửu Sinh, cất giọng nói, nhìn Lam thú vũ trang đầy đủ, Cửu Sinh hơi nhíu mày, sau khi sử dụng bí pháp, thực lực của Lam thú gần như đạt đến cấp độ thiên cảnh sơ giai. Xem ra bí pháp này quả thực hiệu quả không nhỏ, hơn nữa, qua lần tiếp xúc trước đó, Cửu Sinh cảm nhận được công pháp mà Lam thú tu hành chắc chắn là địa giai. Người này, mặc kệ là công pháp, võ kỹ hay vũ khí đều là hàng tuyển tốt nhất, sức chiến đấu tự nhiên kinh người, với sức mạnh của hắn, việc vượt cấp khiêu chiến không phải là điều khó khăn, đừng nói đồng cấp, dù là cường giả địa cảnh đỉnh phong, chỉ sợ hắn cũng có thể đánh một trận, khó trách hắn dám cuồng ngạo như vậy. Hôm nay gặp Lam thú, nếu là người khác cùng thế hệ, nếu không có át chủ bài đặc biệt, chỉ sợ khó mà chống lại, bất quá, đáng tiếc là trong số những người cùng thế hệ ở đây, có cả Cửu Sinh, khiêu chiến vượt cấp có lẽ cực kỳ khó khăn với người khác, nhưng với Cửu Sinh lại như ăn cơm uống nước, là điều bình thường, Lam thú có thể vượt một giai, còn hắn, lại có thể vượt hai giai. Ánh mắt toàn trường đổ dồn vào trận chiến đang dần trở nên kịch tính này. Thực lực đột nhiên tăng vọt của Lam thú khiến không ít người âm thầm tắc lưỡi. Thánh Khư Điện quả không hổ là thế lực lớn số một. Một bí pháp tùy tiện cũng có thể giúp người ta đề thăng thực lực mạnh mẽ như vậy. Trong những tiếng trầm trồ thán phục, một vài ánh mắt chuyển sang Cửu Sinh, sau màn trình diễn trước đó, không ai còn dám khinh thường thanh niên xa lạ này, có thể ép Lam thú phải thi triển bí pháp, rõ ràng gia hỏa này không phải là đèn đã cạn dầu. Xem ra, trận tranh đoạt giữa Lam gia và Hoàng gia hôm nay, ai thắng ai thua, vẫn còn khó đoán, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Trẻ tuổi như vậy mà đạt đến trình độ này, không phải là hạng người vô danh, vì sao chưa từng nghe qua cái tên Cửu Sinh ở cấm vực Bắc vực, thậm chí toàn bộ cấm vực, trên bàn tiệc của Lam gia. Lam Cửu nhìn Lam thú thi triển quỷ sát buông xuống, không khỏi chau mày, hỏi, lão giả áo xám bên cạnh khẽ lắc đầu, ông ta cũng thấy cái tên Cửu Sinh vô cùng lạ lẫm. Bên trong cấm vực rất lớn, tàng long ngọa hổ không biết có bao nhiêu, không biết cũng là chuyện bình thường, không cần lo lắng, nhất định Lam thú thi triển quỷ sát buông xuống, thắng bại không sai biệt lắm cũng nên kết thúc, dù sao, với trạng thái này của hắn, phối hợp công pháp, võ kỹ và tam sát quỷ xiên, cho dù là cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, muốn thắng hắn cũng khó khăn. Do dự một chút, lão giả áo xám gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, nghe vậy, Lam Cửu gật đầu, có thể ép Lam thú thi triển bí pháp, tiểu tử kia quả thực không tầm thường, nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Giữa vô số ánh mắt chăm chú, Cửu Sinh cười, chậm rãi nắm tay, một tái chủy thủ màu vàng, kim linh truy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện, thấy cừu sinh rút chủy thủ làm vũ khí, Lam Thú thoáng ngạc nhiên, rồi khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Sau khi thi triển quỷ sát buông xuống, lực lượng của hắn tăng lên đáng kể, đối thủ dùng binh khí nhanh nhẹn, nhưng sức mạnh cực kỳ hạn chế, không có chút sức hoàn thủ. Tiểu tử, cho ngươi xem xiên pháp của Thánh Khư Điện, sau này thấy người Thánh Khư Điện, liệu mà vòng quanh mà đi, nhếch mép với cừu sinh, lộ ra hàm răng xâm nhiên, Lam Thú đột nhiên dẫm chân xuống đất, quỷ lệ âm thanh vang vọng, cơ thể khẽ run lên, khi cơ thể Lam Thú rung động, cừu sinh khẽ nheo mắt, cảnh này hắn quá quen thuộc, khóe miệng nhếch lên, cừu sinh nắm chặt kim linh chủy, không quay đầu lại, hung hăng đâm về phía sau lưng, kim linh chủy mang theo áp bách mạnh mẽ, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng liên tiếp, ngay khi kim linh chủy vừa đến phía sau cừu sinh, một thanh cự xoa đen như mực đột ngột xuất hiện, chặn lại kim linh chủy. Bang, kim linh chủy và cự xoa va chạm, tiếng kim loại vang vọng toàn trường, cừu sinh và Lam Thú đều lùi lại, nhanh chóng tạo một khoảng cách an toàn. Hảo tiểu tử, lại có thể nhìn thấu quỷ ảnh thân tàn ảnh của ta. Ổn định thân hình, Lam Thú liếc nhìn tàn ảnh đang tan biến, trong lòng có chút giật mình, lúc nãy, cừu sinh vung kim linh chủy như thể đã hiểu rõ vị trí của hắn. Vung tới không chút do dự, trực tiếp ép hắn hiện thân, xem ra cần phải nhanh chóng giải quyết người này, quỷ sát buông xuống có thời gian hạn chế. Đến lúc đó thể nội sẽ suy yếu, trong lòng thoáng qua ý niệm, ánh mắt Lam Thú thoáng lộ sát ý, cơ thể khẽ động, quỷ lệ âm thanh lại vang vọng, thân hình hóa thành một đạo điện mang, nhanh như chớp vượt qua mấy chục mét, nhảy lên, xuất hiện trên đỉnh đầu cừu sinh, xâm la quỷ xiên, suy, suy, hắc khí chói mắt, điên cuồng bộc phát từ tam sát quỷ xiên, từ xa nhìn lại, Lam Thú giống như đang giơ cao một ngọn núi khổng lồ. Thanh thế dọa người, núi mực khổng lồ dừng lại trong chớp mắt, rồi giáng xuống như thiên lôi từ tầng mây. Đánh thẳng vào đầu cừu sinh, màu mực gần như che phủ cả vầng thái dương trên đường chân trời. Cảm nhận được hắc khí kinh khủng bao trùm, cừu sinh hơi nheo mắt, kim linh chủy trong tay hắn vũ động nhanh như chớp, từng đạo huyền khí bạo dũng, tạo thành một vòng phòng ngự huyền khí kín gió quanh thân. Trên vòng phòng ngự huyền khí, có những ngọn lửa kim lam lặng lẽ bốc lên, oanh, phòng ngự huyền khí vừa thành hình, hắc khí chi xiên đã ầm ầm rơi xuống, giáng mạnh lên huyền khí, vô số huyền khí nhanh chóng tiêu tan, nhưng vừa tan biến, chúng lại liên tục bổ sung. Hắc khí chi xiên khổng lồ trở nên hư ảo, hắc khí chi lực bên trong nhanh chóng bị hóa giải, xâm la quỷ xiên, bạo, cảm nhận được phòng ngự huyền khí cường hoành của cừu sinh. Sắc mặt Lam Thú hơi âm trầm, đột nhiên gầm thét, buông tay khỏi quỷ xiên, còn thân thể thì bắn ngược trở ra, bành, quỷ xiên vừa tuột tay, liền bộc phát ngay lập tức, vô số hắc khí giáng xuống phòng ngự huyền khí, dưới đòn tấn công dày đặc, phòng ngự huyền khí nhanh chóng trở nên mỏng manh, không kịp bổ sung, ha ha. Xem ngươi hóa giải sát độc đặc hữu của Thánh Khư Điện ta thế nào. Cơ thể xoay tròn đáp xuống đất, Lam Thú nhìn cừu sinh bị bao phủ trong màu mực, cười lớn, chương 172 băng diễm chi linh diệu dụng. Hừ, chỉ là sát độc mà thôi, có gì phách lối, tiếng cười lớn của Lam Thú vừa dứt, một tiếng cười lạnh vang lên từ trong lưới độc, một ngọn lửa kim lam đột nhiên bùng phát, dưới ngọn lửa này, hắc khí như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng bị bốc hơi thành hư vô, chỉ trong chớp mắt, lưới độc chứa sức mạnh cuồng bạo tan thành mây khói trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Này, đây là thú hòa, khi ngọn lửa bùng nổ, lão giả áo xám trên bàn tiệc của Lam gia đột nhiên mở mắt. Kinh ngạc nói, giữa sân, dưới vô số ánh mắt chăm chú, bóng người bao quanh ngọn lửa kim lam chậm rãi bước ra. Mơ hồ, người ta có thể thấy thân ảnh gầy gò bên trong, đây là thủ đoạn của ngươi, quả thật ta đánh giá cao ngươi. Ngọn lửa sôi trào trên thân cừu sinh, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, nghe vậy, sắc mặt Lam Thú trở nên khó coi, nắm chặt tam sát quỷ xiên trong tay. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ đối thủ lần này khó chơi. Không ngờ sau khi hắn thi triển quỷ sát buông xuống, vẫn không thể đánh bại đối phương. Nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy, vậy thì kế tiếp, đến lượt ta. Trong ngọn lửa, cừu sinh nhếch miệng cười lạnh, đột nhiên biến đổi thủ ấn. Một tiếng quát khẽ vang lên trong lòng. Lên, theo tiếng quát, ngọn lửa bao phủ bên ngoài thân thể cừu sinh lập tức sôi trào kịch liệt. Rồi rút hết vào bên trong cơ thể cừu sinh. Cùng lúc đó, khí thế của cừu sinh cũng bắt đầu tăng vọt như Lam Thú lúc nãy. Thậm chí còn vượt qua Lam Thú, trong chốc lát, vẻ kinh ngạc leo lên gương mặt của mọi người, trên bàn tiệc của Lam gia, lão giả áo xám cũng thoáng kinh ngạc, lẩm bẩm, tiểu tử này, rốt cuộc từ đâu đến, mà ẩn giấu sâu như vậy, lần này, Lam Thú e là có chút không ổn, lúc trước, cừu sinh quán thâu u minh chi lực vào cơ thể, có thể cưỡng ép tăng cường tu vi, cừu sinh chợt nảy ra ý, bắt trước làm theo, dùng băng diễm chi linh tử hỏa cưỡng ép tăng cao tu vi, đến khi đạo kim lam hỏa diễm cuối cùng rút vào thân thể cừu sinh. Khi thế điên cuồng chướng động mới chậm rãi dừng lại, bên ngoài thân cừu sinh, không có chút huyền khí nào tràn ra, nhưng một cổ áp bách vô hình lại lan tỏa nhanh chóng từ trung tâm. Cảm giác áp bức này, còn mạnh hơn cả khi Lam Thú thi triển quỷ sát buông xuống. Nếu nói Lam Thú lúc này ở cấp độ thiên cảnh sơ giai, thì Cừu Sinh chính là thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Theo lý thuyết, sức mạnh của băng diễm chi linh không hề thua kém U Minh chi lực quán thâu. U Minh chi lực nhiều nhất chỉ giúp hắn đề thăng một đại giai. Cừu Sinh hiện tại đang ở huyền cảnh đỉnh phong, vậy mà gắng gượng nhờ băng diễm chi linh tăng lên tới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, gần như vượt qua một đến hai đại giai. Bí pháp thật mạnh, tăng phúc như vậy, cho dù quỷ sát buông xuống của Thánh Khư Điện cũng không thể so sánh. Ha ha, xem ra Dung Nhi thật sự đã mời về cho hoàng gia ta một đại thần khó lường. Nếu hoàng gia ta có thể có được bí pháp này, thì trên bàn tiệc của hoàng gia, Hoàng Trương nhìn Cừu Sinh có khí thế mơ hồ ngang bằng mình, không kìm được sự kinh ngạc, suy nghĩ miên man, trước đây thập phẩm đỉnh phong đã dám cùng cường giả địa cảnh một trận chiến, bây giờ huyền cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà gắng gượng tăng lên tới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Xem ra ngọn lửa trong cơ thể hắn thật không thể tưởng tượng. Xem bộ dáng là phải tăng tốc kế hoạch, nếu chờ hắn trưởng thành đến linh cảnh, sợ là muốn mất khống chế. Giả Linh cau mày, huyết nguyệt phù triện trên trán lóe lên rồi biến mất. Hoàng Dung bên cạnh, nghe Hoàng Trương nói, nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào thanh niên mặc áo vải giữa sân. Bộ quần áo bình thường hàng ngày xem ra cực kỳ đơn giản, ở trên người hắn lại khiến nàng cảm thấy có một loại nhuệ khí đặc thù, giống như thanh kiếm bảo ẩn dưới vỏ kiếm bình thường, tản ra một cỗ kiếm khí lăng lệ khiến người ta không dám khinh thị. Bây giờ, thiếu niên giữa sân không thể nghi ngờ là tồn tại chói mắt nhất trên đài đấu võ này. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Cừu Sinh thở ra một hơi dài, nhờ hiệu quả của băng diễm chi linh, hắn đạt đến tầng thứ thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như cảm nhận được một tầng hàng rào phảng phất không tồn tại. Tầng hàng rào kia nhìn như hư vô, nhưng mặc kệ sức mạnh trong cơ thể kéo lên như thế nào, cũng khó mà chạm đến, huống chi là phá vỡ. Đây là bức tường ngăn cản đột phá đạo thiên cảnh sao? Cừu Sinh suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm, sau khi tăng tu vi lên tới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, Cừu Sinh cũng ý thức được một vấn đề, đó là hắn có khả năng điều động tất cả tử hỏa của băng diễm chi linh, chỉ có thể đưa mình đến cảnh giới hiện tại, uy lực khi hắn dẫn bạo tử hỏa lại đủ để khiến cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong không kịp ứng phó mà vẫn lạc, hơn nữa còn có thể dẫn bạo hai lần. Vậy nên, từ một góc độ khác, phương thức tiêu hao tất cả tử hỏa của băng diễm chi linh để thăng cấp tu vi hiện tại của Cừu Sinh có chút không quá có lợi. Qua lần thăm dò để thăng tu vi ngắn ngủi, hắn mơ hồ biết, muốn đột phá tới thiên cảnh, lượng huyền khí cần thiết chắc chắn là vô cùng khủng khiếp. Dù hắn đã ở huyền cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn còn một khoảng cách xa vời. Địa cảnh đỉnh phong có lẽ không khó, địa cảnh đỉnh phong bên trong có thể tới đến thiên cảnh sơ giai, nói là trong trăm có một, không quá đáng chút nào. Cái này nho nhỏ một bước, không ít địa cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù là cả một đời, cũng chưa từng vượt qua, trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được. Cừu Sinh chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía đối diện cái kia một mặt ngưng trọng Lam Thú cười cười. Chợt bàn tay nắm chặt Kim Linh Chủy, cước bộ nhẹ nhàng đạp mạnh phía dưới, hơn 10 trượng khoảng cách, cơ hồ là lóe lên liền qua. Tại Cừu Sinh động chân xuống cái kia một sát na, Lam Thú khuôn mặt sắc cũng hơi đổi, chỗ hai chân, màu tím hắc khí vội vàng hiện lên, chợt cơ thể run rẩy, suy. Màu vàng Kim Linh Chủy đột ngột xuất hiện tại Lam Thú đầu đỉnh, chợt trực tiếp hung hăng cắm vào trong đầu của hắn, nhưng cũng không nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, mà là thẳng tắp xuyên thấu mà ra. Quỷ ịch phân thân sao? Hiện ra thân thể, Cừu Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng, cước bộ đột nhiên quỷ dị lướt ngang một trượng, Kim Linh Chủy giống như trường thương đồng dạng, thẳng tắp hướng về phía trước người một chỗ không gian điểm tới. Bang, Kim Linh Chủy điểm ra, hư vô không gian nhất đạo ngăm đen quỷ xiên cũng vội vàng xuất hiện. Cuối cùng cùng trọng trọng đụng vào nhau. Chợt chính là nhìn thấy, một thân ảnh trực tiếp nổi lên, cước bộ đặng đặng đạp lên mặt đất nhanh chóng thối lui vài chục bước sau. Vừa mới ổn định thân hình, quỷ hình phân thân vì cái gì đối với nó một chút tác dụng cũng không có. Lần nữa bị Cừu Sinh dễ dàng tìm đúng vị trí, trong mắt Lam Thú cũng thoáng qua một vòng vẻ khiếp sợ. Nắm tam sát quỷ xiên bàn tay hơi run rẩy, lúc trước Cừu Sinh cái kia hung hãn nhất kích, cơ hồ làm cho cả cánh tay của hắn cũng trở nên chết lặng. Có thể so với địa giai yêu thú thân thể Cừu Sinh, vô luận là lực lượng hay là kháng đòn, tự nhiên là hơn xa Lam Thú, nhất kích đánh lui Lam Thú, Cừu Sinh khóe miệng cười lạnh càng lớn, cước bộ liền đạp, mỗi một bước cũng bước ra gần tới một trượng khoảng cách. Trong chớp mắt, chính là lại độ đuổi kịp Lam Thú, cánh tay run run, từng đạo kim lam liệt diễm bốc lên, huyền khí liên miên bất tuyệt mà bạo dũng mà ra, cuối cùng phảng phất hóa thành biển cả sóng lớn đồng dạng. Nhất trọng chồng nhất trọng, hướng về phía Lam Thú hung hăng đánh tới, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, sóng lửa ngập trời, chương 173. Kiếm chủng chi bí, đối mặt với Cừu Sinh đột nhiên xuất hiện cuồng mãnh tiến công, Lam Thú cũng trở nên có chút chật vật, trong tay tam sát quỷ xiên không ngừng mà vung vẩy, mang theo mơ hồ thanh âm, hướng về phía trước mặt cái kia bao phủ toàn thân huyền khí hung hăng vung đi. Keng, bang, keng, đài đấu võ bên trên, hai bóng người không ngừng thoáng hiện, tốc độ của hai người càng nhanh đến mức thái quá, người bình thường chỉ có thể nghe thấy trong đó không ngừng truyền đến vũ khí tiếng va chạm vang dội. Chỉ có một ít nhãn lực cay độc hạng người mới có thể đem thân hình của hai người tìm ra. Đây vẫn là địa cảnh võ giả chi chiến sao? Người vây xem kinh hô không thôi. Bây giờ tình hình trong sân, sau khi cửu sinh dùng băng diễm chi linh cưỡng ép tăng lên tu vi, làm thú cơ hồ hoàn toàn rơi xuống hạ phong, so huyền khí, không bằng cửu sinh hùng hồn, so thân pháp, cửu sinh có lấy bén nhạy cảm giác lực, tùy thời có thể dò xét thân hình vị trí, so lực lượng cơ thể của cửu sinh đi qua thiên linh diễm, lôi huyền rèn thể thuật, băng diễm chi linh nung khô, cùng với dã thú huyết nhục chi đấu, cho nên, vô luận là từ phương diện nào, cửu sinh đều phải so với lam thú muốn cường hoành, tại mấy loại này đều rơi vào hạ phong tình huống, hắn còn như thế nào cùng cửu sinh đánh nhau chết sống. Giữa sân cục diện như vậy, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, lam thú mặt thắng, đã bắt đầu nhanh chóng cắt giảm, có thể nhìn ra loại cục diện này, hoàng gia cùng lam gia hai nhà người tự nhiên cũng ở trong đó. Cái trước trên gương mặt nụ cười ngược lại càng ngày càng đậm, cái sau bọn người, nhưng dần dần trở nên âm trầm xuống. Bọn hắn đối với lam thú lòng tin cực sung túc, mà loại này lòng tin bắt nguồn từ biểu hiện nhiều năm như vậy của hắn cùng với thực lực hôm nay. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng chưa từng ngờ tới, hoàng gia lại có thể chân chính tìm ra một cái có thể cùng lam thú cùng nhau ngang hàng. Thậm chí còn so với mạnh hơn cường giả trẻ tuổi, lại còn là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt. Điểm này, làm cho bọn hắn bất ngờ. Bang, kim linh chủy cùng quỷ xiên lại độ đánh mạnh, cừu sinh ánh mắt lạnh xuống, cánh tay giống như rắn. Quỷ dị khẽ quấn, liền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lam thú, âm vang rơi xuống, như thiểm điện mà khắc ở trên lồng ngực hắn. Phốp phốp, một trường rơi tới, một cỗ cường hãn kình đạo lập tức giống như lam thủy mà khuynh tả tại trên thân thể lam thú. Cái sau sắc mặt trực tiếp tái đi, một ngụm máu tươi chính là phun ra, mà thân hình cũng đột nhiên bắn ngược mà ra, bôi lấy mặt đất vạch ra một đạo hơn 3 trượng vết tích. Vừa mới chậm chậm ngừng, giữa sân đột nhiên xuất hiện biến hóa, trực tiếp làm cho chung quanh vang lên từng đạo kinh hô thanh âm. Đây là hai người giao thủ đến nay, lần đầu xuất hiện có người chân chính bị thương hộc máu. Hơn nữa, khi bọn hắn thấy cái kia thụ thương trở lui người lại là lam thú sau đó, trên mặt vẻ khiếp sợ, càng đậm, chiến đấu kéo dài đến loại tình trạng này, một chút quan sát đến cẩn thận người chính là phát hiện. Tựa hồ từ đầu tới đuôi, cái kia lam thú cũng không dính vào quần áo cừu sinh, mà bản thân lại rơi vào dị thường chật vật hạ tràng. Một trường đánh lui lam thú, cừu sinh hai mắt khẽ nâng, liếc qua nơi xa trên mặt đất lam thú, thản nhiên nói. Không cần trang mô tác dạng, một trưởng mà thôi, còn trọng thương không được ngươi. Phi, lam thú khuôn mặt sắc âm hàn, trong hai mắt tràn ngập dữ tợn, một ngụm hòa với máu tươi nước bọt bị hắn phun ra. Tiếp đó chậm rãi bò lên, âm trầm lời nói, từ trong miệng hắn truyền ra. Trong cùng thế hệ, ép ta đến tình cảnh như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Cừu sinh nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cũng là ta thứ nhất nghiêm túc đối đãi cùng thế hệ. Hừ, lạnh rên một tiếng, bàn tay bôi đi khóe miệng vết máu, lam thú ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi giống như dã thú thụ thương giữ tợn hai mắt, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, phun một ngụm máu tươi sạc mà ra, cuối cùng đều vẩy vào trước mặt tam sát quỷ xiên phía trên. Mà theo máu tươi nhiễm, cái kia tam sát quỷ xiên bên trên lập tức tràn ngập ra có chút ít mùi vị huyết tinh. Bàn tay nắm chặt tam sát quỷ xiên, lam thú hít vào một hơi thật dài, chợt giữa cổ họng truyền ra một đạo gầm thét thanh âm. Một cổ cuồng bạo màu mực huyền khí, hóa thành dao xà, uốn lượn từ trong cơ thể tuôn ra. Cuối cùng đều hội tụ tại trên bàn tay bên trong tam sát quỷ xiên. Theo càng ngày càng nhiều màu mực huyền khí hội tụ, cái kia tam sát quỷ xiên phía trên vết máu cũng tản ra. Cuối cùng hòa vào màu mực huyền khí bên trong, làm cho trong đó cuồng bạo chi lực đột nhiên lật trướng, nhìn qua giữa sân lam thú cử động, lam gia trên bàn tiệc, mọi người sắc mặt đều hơi đổi, cái kia lão giả áo xám cũng khẽ thở dài một tiếng. Nói, thế mà đem lam thú bước đến sử dụng ta thánh khư điện phân điện chủ tự mình truyền cho hắn võ kỹ. Thiếu niên này, đích xác rất mạnh. Chỉ sợ phong nhãn toàn bộ thánh khư điện cùng thế hệ người cũng ít có người có thể cùng chống lại, xem có thể chiêu tiến ta thánh khư điện hay không. Giữa sân, trong cơ thể lam thú huyền khí cơ hồ đều rót vào trong tam sát quỷ xiên, một đạo chừng 10 trượng khổng lồ hắc khí quanh quẩn mà lên, đem toàn bộ thân thể hắn cũng bao khỏa mà tiến. Vạn quỷ xiên, khàn khàn tiếng quát đột nhiên tự hắc khí chi bên trong truyền ra, chợt trong tay lam thú tam sát quỷ xiên giống như một đạo cực lớn thiên lôi hung hăng nện ở trên mặt đất. Cái kia một sát na, toàn bộ đài đấu võ cũng ầm vang run rẩy lên, gào, tam sát quỷ xiên trọng kích mặt đất, khe nứt to lớn giống mạng nhện lan tràn ra, chợt một đạo chừng 10 trượng khổng lồ hắc khí, đột nhiên hóa thành một đầu dữ tợn khô lâu cự thú. Nhanh như tia chớp, bốn vó vừa rơi xuống đất, mặt đất chính là bạo liệt ra đông đảo khe hở, như thế mấy đạp ở giữa, chính là như điện mang một dạng xuất hiện ở đỉnh đầu cưu sinh. Một tiếng kinh thiên gào thét, từ hắc khí ngưng tụ mà thành trưởng quỷ trảo, hung hăng hướng về phía đầu cưu sinh vỗ tới. Dưới cái vỗ này, khí bạo từng tiếng, có thể thấy được kình đạo như vậy, cực kỳ đáng sợ, đối mặt với đầu này dữ tợn khô lâu tốc độ kinh khủng cùng công kích. Cửu sinh trong lòng cũng hơi cả kinh, ngân mang đột nhiên từ dưới chân hiện lên, chợt cơ thể hưu phải một tiếng, hóa thành từng đạo tàn ảnh cơ hồ lui lại, đem khô lâu cái kia như điện quang một dạng công kích. Đơn giản dễ dàng né tránh mà đi, nhưng mà, cơ thể vừa mới lui lại không bao xa, cửu sinh lại giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng, đột nhiên ngừng thân hình, trong lòng kêu một tiếng hỏng bét, tại cửu sinh thân hình đình trệ cái kia một sát na. Lam gia trên bàn tiệc, tên kia lão giả áo xám, hai mắt đột nhiên mở to, chợt bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân áo bào không gió mà bay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửu sinh, nói từng chữ, thất tinh lôi huyễn thân, kiếm chủng chi vật, ý thức được chính mình thất thố sau đó, lão giả chậm rãi ngồi xuống, nhíu mày suy tư, chẳng lẽ, kẻ này có thể đi vào thập tử vô sinh kiếm chủng? Không thể a, kiếm chủng sức mạnh nguyền rủa cho dù là vô thượng điện tôn đại nhân đều không thể phá giải. Thường nhân tuyệt đối không thể tiến vào kiếm chủng, không được, chuyện này việc quan hệ kiếm chủng, quan hệ trọng đại, nhất định muốn bẩm báo điện chủ, để điện chủ upload điện tôn, thánh khư điện, phân điện vô số, phân điện đứng đầu vì điện chủ điện đứng đầu có thể vì điện tôn, nhưng thánh khư điện mấy trăm năm, cho tới bây giờ không có người thấy vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ điện tôn. Thi triển thất tinh lôi huyễn thân sau đó, cửu sinh thuận lợi né tránh đầu kia khô lâu công kích. Nhưng thân hình vừa mới dừng lại, khô lâu kia có cảm ứng giống như ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bốn vó hung hăng đạp lên mặt đất, khe hở lan tràn ở giữa, thân hình lại độ hóa thành sấm sét, thẳng tắp bắn về phía cửu sinh. Hừ, bị cái này khô lâu mấy lần bức bách, trong mắt cửu sinh cũng lướt qua vẻ lạnh lùng, một chiêu này hẳn là sát chiêu của lam thú, uy lực đích xác không ít yếu, sợ hẳn là địa giai võ kỹ, bất quá tựa hồ cần tinh huyết thôi động. Đã như thế, chiêu này công kích thi triển mà ra, hắn cũng lâm vào trạng thái hư nhược, theo lý thuyết, hắn hiện tại không còn chút sức tái chiến, chỉ cần cửu sinh có thể giải quyết đầu khô lâu do thể nội màu mực huyền khí biến thành. Như vậy trận giao phong này, sẽ lấy Lam gia thất bại mà hạ màn kết cục, cước bộ trên mặt đất nhanh chóng thối lui mấy bước, cửu sinh hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo tàn ảnh tung bay ở giữa, làm cho mắt người hoa hỗn loạn, mà theo kỳ thủ ấn kết động, đóa hóa kim lam song sắc hoa sen nhanh chóng từ nơi lòng bàn tay hắn hiện lên. Thủ ấn kết động, trước mặt cuồng mãnh kình phong lại độ đánh tới, mơ hồ trong đó còn kèm theo quỷ lệ âm thanh, cửu sinh lông mày nhíu lại, cước bộ lui nữa, bàn tay đột nhiên mở ra, lập tức, từng mảnh tơ bông như mưa tên, chạy về phía khô lâu cự thú, sau đó cùng nhau nổ tung, một chiêu này, lá sen bay tán loạn, là cửu sinh phỏng theo minh thương ngàn vạn lông vũ sáng tạo. Oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa trầm đục âm thanh tại quảng trường phóng lên trời. Cái kia hung dữ đánh tới khô lâu cơ thể lập tức một trận toàn thân màu mực sương mù điên cuồng lấp lóe, mà tứ vó cũng bôi lấy mặt đất lùi mấy chục mét vừa mới chống cự xuống sức mạnh nổ tung. Chương 174, Thánh Khư Điện bí pháp. Sức mạnh nổ tung vừa mới tiêu tan, khô lâu kia cực lớn trong mắt điện mang lấp lóe, gầm nhẹ một tiếng, móng trước nhảy lên, thân thể cao lớn giống như hổ đói vồ mồi, trực tiếp vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện trên đỉnh đầu cừu sinh, đầy hắc khí giữ tợn miệng lớn, hung hăng hướng về phía đầu cừu sinh cắn một cái đi. Đối mặt với khô lâu điên cuồng cắn xé, lần này, cửu sinh không lui nữa, hai tay tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt sau, đột nhiên ngưng lại, một đóa sáng chói kim lam song sắc hoa sen cấp tốc tại nơi lòng bàn tay hắn ngưng kết. Đạo này kim lam song sắc hoa sen vẻn vẹn có lớn chừng bàn tay. Toàn thân tản ra ánh sáng óng ánh, nhìn qua cực kỳ tinh mỹ, bất quá, bề ngoài tuy đẹp, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng, lại tương đương khủng bố. Hoa sen thành hình, đỉnh đầu bóng tối cấp tốc dày đặc mà đến, cửu sinh khuôn mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Ngẩng đầu nhìn cái kia gần trong gang tấc hắc khí miệng lớn, thân hình lóe lên, bàn tay hoa sen thẳng tắp đập vào trên trán khô lâu. Bành, cả hai chạm nhau, khô lâu kia lập tức bộc phát ra kinh người tiếng giống, lốp bốp hắc khí điên cuồng trên thân thể nhảy lên, bất quá khi những hắc khí này tiếp xúc đến cái kia kim lam hoa sen, lại cấp tốc quỷ dị tiêu tán, nát. Trong mắt cừu sinh lướt qua một vòng lạnh ý, trong miệng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, đóa hoa sen đột nhiên bộc phát, sáng chói kim lam tia sáng giống như một vòng diệu nhật. Tại sát na này bạo phát ra, kỳ quang mang mạnh, trực tiếp đem khô lâu trên thân thể điên cuồng lóe lên hắc khí che lấp xuống. Mà tại bực này bằng bạc năng lượng ăn mòn, cái kia phách lối khô lâu cũng cuối cùng phát ra một tiếng ô yết chu chéo. Cuối cùng trong từng đạo chấn kinh ánh mắt, phịch một tiếng, hóa thành màu mực điểm sáng, bạo liệt mở ra, tại cừu sinh nổ tung băng diễm chi linh bản nguyên chi lực dưới vụ nổ. Khô lâu cự thú ầm vang tan rã, lập tức tiêu tan, tại khô lâu bạo liệt cái kia sát na, hoa sen cũng cấp tốc tiêu tan. Cửu sinh ánh mắt lạnh lùng liếc qua nơi xa sắc mặt khiếp sợ lam thú. Bàn tay nắm chặt, kim linh chủy lại độ hiện lên, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, nhìn thấy cửu sinh thân hình tiêu thất, lam thú khuôn mặt sắc cũng biến đổi, liếc mắt nhìn bên cạnh tam sát quỷ xiên, bàn tay vội vàng duỗi ra, nhưng còn không chờ bàn tay sờ đến xiên chuôi, một đạo hung hãn kình phong hung hăng đánh trúng thân thể. Cuồng mãnh lực đạo, đem thân hình hắn chấn động đến mức trên mặt đất kéo lê một đầu mấy trượng vết tích. Phốp phốp, lại độ gặp trọng kích, Lam thú phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp đứng dậy, bóng đen lại độ đánh tới, cuối cùng xen lẫn lôi đình chi thế, hung hăng hướng về phía đầu hắn đâm tới. Ta chịu thua, nhìn qua cái kia trong thống khổ dần dần biến lớn chủy thủ. Lam thú cảm nhận được khí tức tử vong, đồng tử co rụt lại, vội vàng quát lên, suy, kim linh chủy khi cách đầu Lam thú còn khoảng nửa kích. Đột nhiên dừng lại, kình đạo ẩn chứa bên trên truyền xuống từ xa, trực tiếp chặt đứt sợi tóc trên trán Lam thú, có chút chật vật. Bây giờ, giữa sân, Cửu Sinh một tay cầm chủy thủ, treo trên đỉnh đầu Lam thú, còn Lam thú thì sắc mặt sợ hãi ngã trên mặt đất. Một màn như vậy khiến cho toàn bộ đài đấu võ trở nên vắng ngắt. Kết cục này, ai cũng chưa từng ngờ tới, lúc mới bắt đầu, không ai cho rằng vị trí đại danh đỉnh đỉnh của tuổi trẻ thiên tài tại Thánh Khư Thành, lại bị một thiếu niên xa lạ đánh bại thê thảm và chật vật như thế. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, nhưng người có nhãn lực đều có thể phát hiện, Lam thú đã dùng hết toàn lực, nhưng thiếu niên mặc áo vải này, từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, giống như một đầm nước sâu không thấy đáy, thâm bất khả trắc, khiến người khó mà suy xét. Hắn, vậy mà thật sự thắng. Trên bàn tiệc của hoàng gia, đám người hoàng gia nhìn Cừu Sinh dùng kim linh chủy ép Lam thú không dám nhúc nhích, đều hít sâu một hơi, rồi lẩm bẩm, vẫn còn chút khó tin, mặc dù đã rất coi trọng hắn, nhưng không ngờ, còn đánh giá thấp người trẻ tuổi này, thiếu niên này, thực sự là ghê gớm, tương lai bất khả hạn lượng. Hoàng Trương nhẹ thở ra một hơi, khẽ thở dài, người cao hứng nhất không ai bằng Hoàng Dung, cuối cùng có thể chút được gánh nặng, buông lỏng một hơi, nhưng Giả Linh ở một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười hung ác nham hiểm lóe lên rồi biến mất, rõ ràng có một người khác hoàn toàn cao hứng hơn Hoàng Dung. Đùng đùng, sự yên tĩnh trên đài đấu võ kéo dài trong chốc lát, cuối cùng dần dần bị tiếng vỗ tay như sấm rền và âm thanh ủng hộ phá vỡ. Trận chiến đấu đầy phấn khích của thế hệ trẻ tuổi này khiến họ cảm thấy chuyến đi này không uổng công, đặc biệt là thiếu niên mặc áo vải kia, để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Trong đám người đứng ngoài xem và ủng hộ, người của Lam gia lại sắc mặt khó coi dị thường, vốn tưởng là giăng một cái lồng cho Hoàng gia, kết quả lại đeo vào đầu mình, hôm nay mặt mũi xem như mất hết. Giữa sân, Cửu Sinh chậm rãi rút huyền kim linh dao găm về, cúi đầu liếc nhìn Lam thú, sau đó xoay người bước đi, thân thể vừa mới chuyển, trong mắt Lam thú đang nằm trên mặt đất lướt qua một vẻ dữ tợn oán độc. Hai tay y nhấn mạnh xuống đất, một đạo hắc khí ám tiễn từ trong tay áo y mãnh liệt bắn ra, bắn thẳng vào sau lưng Cửu Sinh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời khiến vô số người kinh hô lên tiếng, rồi tiếng chửi rủa vang lên. Cửu Sinh đã tha cho Lam thú một mạng, vậy mà y còn dám làm hành vi ti tiện đáng khinh bỉ này. Suy, trong từng ánh mắt hoảng sợ, hắc khí ám tiễn trúng chính xác phía sau lưng Cửu Sinh, hơn nữa trực tiếp xuyên thấu, nhưng lại không mang theo chút vết máu nào, ngược lại thân ảnh kia dần dần trở nên mơ hồ, phân thân tàn ảnh. Thấy cảnh này, trong lòng Lam thú bỗng cảm thấy hãi nhiên, vội vàng lui lại, nhưng cước bộ vừa mới nhấc lên, cơ thể y liền đột nhiên ngưng kết, bởi vì một bàn tay không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng đặt lên vị trí sau lưng áo lót. Dừng tay, nhìn thấy Cửu Sinh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lam thú, trên bàn tiệc của Lam gia lập tức truyền ra từng tiếng gầm thét. Lão giả áo xám khẽ động thân hình, hóa thành một bóng dáng mơ hồ, bắn mạnh về phía giữa sân. Cái mạng này là chính ngươi dâng tặng, không oán trách ai được. Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai Lam thú, một cỗ hàn ý sợ hãi lan tràn từ trong lòng y, còn chưa kịp hô lên lời cầu xin tha thứ, kình lực hung hăng phun ra ở phía sau lưng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún ra, cơ thể Lam thú mềm nhũn chậm rãi ngã xuống, cuối cùng ngã ngửa xuống đất. Khi kình lực phun ra, Cửu Sinh gần như đồng thời đá một cước, đá cơ thể Lam thú về phía đạo kình phong đang bắn tới từ phía sau lưng. Lão giả áo xám đang bạo lướt tới, vừa định ra tay, liền thấy Lam thú bắn về phía mình, lập tức vung tay áo, kình đạo biến yếu, bắt lấy y, vội vàng quan sát, sắc mặt y liền đột nhiên âm trầm. Lam thú đích xác còn một tia khí tức sót lại, nhưng kinh mạch trong cơ thể đã bị một trưởng của Cửu Sinh thúc dục đánh gãy, tức là cho dù chữa khỏi, y cũng chỉ là một phế nhân. Ánh mắt âm sâm chuyển sang Cửu Sinh. Lão giả áo xám giận quá hóa cười, hào, hào, dám giết người của Thánh Khư Điện ta, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lời vừa dứt, y hất tay áo, một cỗ kình phong bao quanh Lam thú đang hôn mê, ném về phía đám Lam cừu theo sát mà đến, người sau tiếp lấy y, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên xanh xám, nhìn Cửu Sinh với ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, không cần biết ngươi là ai, Lam gia ta nhất định phải cùng ngươi không chết không ngừng. Âm thanh oán độc của Lam cừu khiến sự kinh hãi trên đài đấu võ dần dần yên tĩnh. Đối mặt với lời nói oán độc của Lam Cừu, sắc mặt Cừu Sinh không hề thay đổi, thản nhiên nói, chiếu theo lời Lam gia chủ, vừa nãy hắn âm thầm đánh lén ta ra tay phản kháng, ngược lại là lỗi của ta, ngươi hẳn là cũng biết, nếu lúc trước ta không tránh nhanh, kết cục của ta không thể so với hắn hiện tại tốt đẹp hơn bao nhiêu. Lão tử mặc kệ những thứ này, ngươi đánh con trai ta thành phế nhân, ta liền muốn lấy mạng ngươi để đền. Lam Cửu hung tợn nói, nghe vậy, Cửu Sinh nhếch miệng cười, ngươi cũng không cần nhiều lời, hôm nay ngươi đi không nổi. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Cửu Sinh, chậm rãi nói, bất quá trước lúc này, ngươi trước tiên cần phải thành thật khai báo với lão phu. Thất tinh lôi huyễn thân này, ngươi tu hành từ đâu mà có? Nghe vậy, Cửu Sinh nhíu mày, thất tinh lôi huyễn thân này là nữ tử hắc gia thần bí kia cho hắn. Lão gia hỏa này làm sao lại biết? Biến cố đột phát giữa sân khiến đài đấu võ trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo họ nghĩ, việc Lam Thú trọng thương hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Dù sao người ta đã tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn muốn ám toán người khác, có kết cục này đơn giản là đáng đời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vì kiêng kỵ thế lực của Lam gia tại Thánh Khư Thành, nên ngược lại không ai dám nói ra. Lam Cửu, các ngươi làm gì, người khác sẽ không nói gì, nhưng người của Hoàng gia nhất định phải đứng ra. Lập tức, cả đám người từ trên đài cao thiểm lược xuống, cuối cùng đều tiến vào quảng trường, xuất hiện bên cạnh Cửu Sinh. Lam Cửu, hôm nay cuộc tỉ thí này, Lam Thú đã thua, chẳng lẽ Lam gia ngươi còn muốn trở mặt hay sao? Hoàng Trương căm tức nhìn Lam Cửu, lạnh giọng nói, đài đấu võ là lôi đài tự nhiên của Thánh Khư Thành. Tỉ thí trên này, sinh tử theo mệnh trời, điểm này Lam gia ngươi không phải không biết chứ? Bị Hoàng Trương quát tháo một phen, da mặt Lam Cửu cũng run lên, trong mắt hung quang đại thịnh, cười giận dữ nói, lão tử quản ngươi, tiểu tử này làm tổn thương con ta, Lam gia ta tuyệt sẽ không bỏ qua, Hoàng gia chẳng lẽ còn muốn vì một ngoại nhân mà khai chiến với Lam gia ta hay sao? Sắc mặt Hoàng Trương âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Cửu, lạnh giọng vang dội trong quảng trường như đinh chém sắt, Cửu Sinh là ta mời đến Hoàng gia, nếu sau khi hắn giúp Hoàng gia ta đại ân mà ta lại vứt bỏ hắn, sau này còn ai dám giúp Hoàng gia ta? Cho dù ngươi muốn khai chiến để uy hiếp, ta cũng nói rõ cho ngươi biết, Cửu Sinh, Hoàng gia ta chắc chắn bảo vệ. Vì một ngoại nhân, khai chiến với Lam gia, không kể đến lợi và hại, Hoàng gia cũng nhất định phải đứng ra, bởi vì nếu lúc này lùi bước, danh tiếng của Hoàng gia sẽ thực sự xấu đi, về sau đừng hòng đặt chân ở Thánh Khư Thành. Hoàng Trương biết điều này rất rõ, bởi vậy lời nói rất ngoan lệ, không hề dây dưa dài dòng, lời nói của Hoàng Trương không phải là không có hiệu quả. Ít nhất sau khi lời nói rơi xuống, xung quanh đài đấu võ lập tức vang lên từng tràng tiếng khen. Nhìn thấy Hoàng Trương đối chọi gay gắt như vậy, sắc mặt Lam Cửu cũng trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù y nói rất hung ác, nhưng hôm nay việc này Lam gia y không chiếm lý, nhưng nếu muốn y nuốt xuống cơn giận Lam Thú bị phế, thì tuyệt đối không thể. Lam Thú luôn được coi là tân tinh của Lam gia, gia tộc dồn nhiều tâm huyết vào y, bây giờ lại bị một trưởng của Cửu Sinh phá hủy, làm sao y có thể nguôi giận? Hoàng gia, ngược lại thật đúng là có quyết đoán. Trong lúc sắc mặt Lam Cửu biến đổi, một giọng nói già nua nhàn nhạt đột nhiên vang lên, mọi người theo âm thanh nhìn lại, thấy lão giả áo xám, ánh mắt lướt qua lão giả áo xám, đợi đến khi dừng lại ở huy chương trước ngực đối phương. Sắc mặt đám người Hoàng Trương hơi đổi, người của Thánh Khư Điện, không biết lão tiên sinh tục danh là gì? Hoàng Trương chắp tay, có chút khách khí nói, chương 175 đại chiến hết sức căng thẳng. Lão phu Quỷ Huyền Tử của Thánh Khư Điện, lão giả áo xám trừng mắt lên, ngữ khí vẫn bình thản, Quỷ Huyền Tử, thế nhưng là huyền trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão thiên địa huyền hoàng của Thánh Khư Điện. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Trương căng thẳng, vội vàng nói, không hổ là hoàng gia, đối với Thánh Khư Điện ta vẫn còn hiểu rất rõ. Lão giả áo xám cười nhạt nói, quỷ lão nói đùa, tứ đại trưởng lão thiên địa huyền hoàng tại Thánh Khư Thành này thanh danh hiền hách a, vãn bối nào có không biết đạo lý. Hoàng Trương chắp tay cười cười, rồi thử dò xét, quỷ lão, chuyện hôm nay đích thật là Cửu Sinh thất thủ quá nặng, nhưng tỉ thí giữa đau thương không có mắt, có chỗ thương vong là chuyện bình thường. Lão giả áo xám phất phất tay, ngắt lời Hoàng Trương, liếc nhìn Cửu Sinh từ đầu đến cuối sắc mặt không có biến hóa quá lớn, chậm rãi nói, ta với vị đại trưởng lão còn sống của hoàng gia các ngươi trước kia cũng coi như có vài lần duyên phận, lão phu cũng không làm khó các ngươi, chuyện đả thương Lam Thú ta đích xác có thể tạm thời bỏ qua, nhưng trước đó người này phải thành thành thật thật giao phó với lão phu. Hắn tu hành thất tinh lôi huyễn thân là tuyệt học của Thánh Khư Điện ta, hắn đến tột cùng từ đâu mà có, điểm này ta nhất định phải biết rõ ràng. Lời đến cuối cùng, sắc mặt Quỷ Huyền Tử đột nhiên trở nên âm hàn rất nhiều. Việc thất tinh lôi huyễn thân quan hệ đến kiếm chủng, mà ý nghĩa tồn tại của Thánh Khư Điện là thủ hộ kiếm chủng. Hơn nữa, thất tinh lôi huyễn thân của kiếm chủng là do đời trước điện tôn của Thánh Khư Điện sáng tạo, có ý nghĩa đặc biệt đối với Thánh Khư Điện. Nghe lời Quỷ Huyền Tử, sắc mặt đám người Hoàng Trương cũng biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cửu Sinh, rõ ràng rất kinh ngạc khi hắn mang theo tuyệt kỹ của Thánh Khư Điện, tại hạ ngẫu nhiên đạt được thất tinh lôi huyễn thân này. Xin hỏi Huyền trưởng lão, nếu ngươi đột nhiên nhận được một môn bí pháp huyền bí, ngươi sẽ vứt bỏ hay là tự mình tu luyện? Cửu Sinh ngẩng mắt, nhìn lão giả áo xám, không mặn không nhạt nói, ngẫu nhiên đạt được. Quỷ Huyền Tử cười lạnh một tiếng, nói, Thất tinh lôi huyễn thân của Thánh Khư Điện ta là do Điện Tôn Thông Thiên tạo hóa của Thánh Khư Điện ta sáng tạo, người không phải Thánh Khư Điện, không có u minh chi lực, tuyệt đối không thể tu luyện thành công, cho dù ngươi ngẫu nhiên đạt được, cũng tuyệt đối không thể tu luyện thành công, trừ phi ngươi giết đệ tử một mạch của Thánh Khư Điện ta, rồi đánh cắp u minh chi mạch, mới có thể tu luyện thành công thất tinh lôi huyễn thân. Chẳng trách đệ tử ngoài điện của Thánh Khư Điện ta liên tiếp mất tích gần đây, nguyên lai là bị ngươi giết chết. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, u minh chi lực, thất tinh lôi huyễn thân chỉ có người mang u minh chi lực mới có thể tu luyện. Người thường xuyên xuất hiện trong mơ, người được xưng là u minh chi chủ kia và Thánh Khư Điện có liên quan gì? Ngay lúc Cửu Sinh mê hoặc, Giả Linh trên khán đài nở nụ cười, đầu lưỡi đỏ thắm liếm đôi môi sơn màu đen, Thánh Khư Điện hẳn là có thể hung hăng đẩy ngươi trên con đường võ đạo. Mệnh hồn của ngươi sắp thức tỉnh rồi, nhân gia đợi không kịp nữa đâu. Cửu Sinh nhíu mày, hồi tưởng lại cự thú khô lâu của Lam thú lúc trước, năng lượng ba động đó giống như có chút giống u minh chi lực trong cơ thể mình trước đây, chỉ là sức mạnh pha tạp rất nhiều. Chẳng lẽ Thánh Khư Điện này có liên quan đến người thần bí kia? Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Ta không xứng với cái mũ chụp mà Huyền trưởng lão chụp cho ta đâu. Chẳng lẽ người của Thánh Khư Điện đều vậy sao? Cẩn thận, Cửu Sinh chỉ muốn lừa dối qua ải, dù sao nếu bại lộ thân phận, kinh động đến lão gia hỏa trong Thánh Khư Điện, y sợ là sẽ bị coi như chuột bạch thí nghiệm. Tiểu tử im miệng, Thánh Khư Điện há để cho ngươi tiểu bối này vũ nhục. Ngươi dám ngay trước mặt quỷ già làm càn như thế, xem ra là không coi lão nhân gia ông ta ra gì. Lam Cửu tiến lên một bước, tức giận nói, nghe lời này, Hoàng Trương nhíu mày, thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ, hắn nói lời này rõ ràng là muốn đẩy Cửu Sinh đối diện với quỷ huyền tử. Để y ra tay, như vậy Lam gia y vừa báo thù, cũng không bị người đời chê cười. Trong khi Hoàng Trương thầm mắng, tay áo đột nhiên bị giật xuống, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Dung đang một mặt cầu khẩn, thanh âm nhỏ nhẹ truyền vào tai y, cha, người hãy giúp hắn, cười khổ một tiếng, Hoàng Trương thở dài một hơi, nha đầu này, quỷ lão, chuyện này chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Nói chuyện cho rõ ràng, hẳn là có thể giải quyết được sự tình, hà tất phải dương cung bạt kiếm như vậy. Hoàng Trương chắp tay với quỷ huyền tử, khách khí cười nói, chuyện này không liên quan đến hoàng gia các ngươi, quỷ ảnh là một trong những bí kỹ không được truyền ra ngoài của Thánh Khư Điện. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Quỷ huyền tử lạnh lùng lườm Hoàng Trương một cái, chợt ánh mắt chuyển hướng Cửu Sinh, lạnh lùng nói, ngươi có hai lựa chọn, một, cùng ta trở về Thánh Khư Điện, từ Thánh Khư Điện chủ tới quyết định xử trí ngươi như thế nào. Hai, do lão phu đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, bất luận như thế nào, thất tinh lôi huyễn thân, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Nghe quỷ huyền tử nói những lời không có chút đường xoay sở nào như vậy, làm ra mọi người đều âm thầm cười lạnh một tiếng, còn Hoàng Trương bọn người sắc mặt lại trở nên khá khó xử. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp càng đột nhiên tái nhợt đi nhiều. Quỷ lão, Hoàng Trương há to miệng, còn muốn nói điều gì? Hoàng Trương, lão phu là xem ở mặt mũi đại trưởng lão hoàng gia, mới cùng ngươi nhiều lời như vậy, chớ có không biết điều. Chuyện này không phải là việc các ngươi có thể quản, thật muốn nhúng tay, đến lúc đó dẫn tới lửa giận của Thánh Khư Điện, hoàng gia các ngươi sợ là không chịu nổi. Quỷ huyền tử đột nhiên lạnh giọng nói, nghe quỷ huyền tử quát lạnh như vậy, sắc mặt Hoàng Trương cũng hơi biến đổi, hoàng gia và Thánh Khư Điện chênh lệch thật sự quá lớn. Đối phương nếu muốn diệt bọn hắn, cũng chỉ bất quá là một ý niệm mà thôi. Hoàng bá phủ, chuyện này cùng các ngươi không liên quan, liền không cần nhúng tay. Trong lúc Hoàng Trương đang giãy giụa, một tiếng cười lại truyền tới, làm hắn chấn động trong lòng. Ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt mỉm cười của Cửu Sinh. Cửu Sinh, xin lỗi rồi. Hoàng Trương nắm đấm hơi nắm chặt, chợt khẽ thở dài một tiếng. Hắn là gia chủ hoàng gia, mỗi lời nói cử động đều phải vì toàn bộ hoàng gia chịu trách nhiệm. Lời của Cửu Sinh rõ ràng là không muốn đem hoàng gia dây dưa vào. Cửu Sinh cười cười, hắn ngược lại không trách Hoàng Trương gì. Thế lực Thánh Khư Điện khổng lồ, hắn một thân một mình thì không sao, đánh không lại thì chạy. Trung Châu lớn như vậy, Thánh Khư Điện còn có thể một tay che trời được sao? Nếu đem hoàng gia liên lụy vào, ngược lại sẽ trở thành ràng buộc của hắn. Hắc, không ngờ ngươi tiểu tử này vẫn còn chút nghĩa khí. Quỷ huyền tử cười lạnh một tiếng, bàn tay gầy guộc chậm rãi từ trong tay áo duỗi ra, thản nhiên nói, đã vậy, ngươi muốn tự mình đi theo ta về Thánh Khư Điện, hay là để lão phu động thủ phế bỏ ngươi? Nhìn quỷ huyền tử một mặt lãnh đạm, Cửu Sinh lại đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, Thánh Khư Điện ta không có hứng thú, cho nên ta sẽ không đi. Quỷ huyền tử khẽ gật đầu, trong mắt sát ý tuôn mạnh, vậy ngươi muốn chọn con đường thứ hai? Cửu Sinh chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú thoáng qua một vòng kiệt ngạo, nhếch miệng nở nụ cười, đến nỗi phế đi ta, nói thật, với thực lực ngay cả thiên cảnh trung giai đỉnh phong cũng không đạt tới của ngươi, e là chưa đủ tư cách. Lời Cửu Sinh nói ra khiến đám người trên quảng trường sửng sốt một chút. Tuy nói lúc trước hắn biểu hiện cực kỳ kinh người, nhưng chỉ bằng vậy mà muốn nói chuyện như thế với một cường giả thiên cảnh trung giai thành danh đã lâu, có vẻ như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.